nâng tay. Dạng Nhung ngoan ngoãn nâng tay, ngẩng đầu thắc mắc hỏi, làm gì? Lộ Bân Nguyên xé thuốc dán rồi dán vào cổ tay của Dạng Nhung. Dạng Nhung lập tức nói, em không đâu, ngày mai sẽ mỏi, dán đi. Lộ Bân Nguyên ấn lòng bàn tay xuống miếng thuốc dán, vì sao đột nhiên tìm người đánh solo thế? Dạng Nhung ngửa đầu nhìn Lộ Bân Nguyên, im lặng 2 giây nói, muốn thắng trận không ngừng, càng muốn thắng Master. Kết thúc trận đấu đến giờ, Dạng Nhung hiếm khi nhìn lại chính mình, nếu như khi cậu đi đường bắn nát Master, vậy pha giao tranh tổng kia có quay lại bao nhiêu lần cũng vô dụng. Khi đi đường, có thể solo kill Master mấy lần, nếu mỗi lần đều thiếu một chút xíu, vậy chỉ có thể nói cậu chưa đủ mạnh. Dạng Nhung lại nhìn Lộ Bán Nguyên, khi anh vừa mới đánh chuyên nghiệp đã có thể hành hắn ở bể đá cổ. Lộ Bán Nguyên mỉm cười, vẫn chưa nói với em, anh đừng cảm thấy hành ở bể đá cổ là không tôn trọng đối thủ, cho nên 2 năm nay trong đội có quy tắc, ngược ở bể đá cổ sẽ bị phạt tiền. Dạng Nhung, em có tiền. Được, Lộ Bán Nguyên bật cười, nhìn qua sảnh chơi game của cậu, anh solo với em một ván. Dạng Nhung từ chối một cách dứt khoát, không cần, Lộ Bán Nguyên nói. Đêm nay anh luyện không bao lâu, vẫn luôn xem video, thời gian luyện chưa vượt. Không phải, Dạng Nhung quay đầu về, tập trung nhìn màn hình, bấm bắt đầu, khẽ lầm bầm. Solo với anh, em đánh không được. Tiểu Bạch, khi tôi xem âm thi đấu, âm búp tăng tốc độ khiến tranh tôi rất thuận tay mà. Dạng Nhung, 3 chấm. Không phải tôi cố ý nghe lén nha. Tiểu Bạch tức khắc thành minh, kéo một tai nghe xuống giả vờ đưa cho Dạng Nhung. Đúng lúc chuyển bài, không tin âm nghe đi. Dạng Nhung hít sâu, cút. Lộ Bán Nguyên nhịn cười, xoa xoa mặt của Dạng Nhung, xoay người về chỗ của mình, tiếp tục tập luyện. Tiêu Bạch cố ra vẻ, anh, người ta cũng đánh cả đêm, cổ tay cũng hơi đau á. Lộ Bán Nguyên ném một miếng thuốc dán lên bàn tay của cậu ta. Tiêu Bạch, anh, em không tiện, nếu không anh dán giúp em. Dạng Nhung hỏi, chỗ nào không tiện, tay cụt rồi hả, thanh niên cụt tay thân tàn nhưng trí không tàn đến Xbox hả? Tiêu Bạch, xin lỗi. Thông báo đưa ra vào ngày hôm sau, cũng tức là ngày cuối của vòng bảng. Lý do đưa ra giống như lý do mà anh Đinh đã nói ở hậu trường, cho rằng bản đồ tầm nhìn của Rick không chính xác. Trọng tài nhận thấy bất này nghiêm trọng ảnh hưởng đến hướng đi và ván đấu trong vài giây tiếp theo. Dưới sự đồng ý của hai bên, ban tổ chức sử dụng đột phá thời gian khôi phục vào thời điểm 21 phút 18 giây. Trừ một bài thông báo này ra, thì không có bất cứ lời giải thích gì nữa. Thông báo này hiển nhiên hơi sơ sài, đăng lên, không những chẳng dịp yên, mà trái lại, nhiều người càng ngày càng tức giận nghiêm trọng. Anh tiếp hành ở bề đá cổ của Rick, vốn sống chết còn không muốn xóa. Sau chuyện này bị chửi đến sói đầu, Rick xóa luôn nick phụ ấy, nhưng xóa cũng vô dụng. Năm ngoái, TTC ngoài ý muốn, thay 2 vị tuyển thủ chính thức, My lại dùng bệnh tật giết người ta. Nửa năm qua, My đã ngấm ngầm, nã pháo, nhắm vào khu thi đấu trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, phim tài liệu, mạng xã hội. Bây giờ đến chính chiến đội của các My, dùng thủ đoạn cặn bã này để thắng trận, vậy chính là cùng nhau thanh toán nợ mới nợ cũ đi. My không cần nick phụ nữa, vậy tìm nick chính, tìm trang chính thức của chiến đội, tóm lại đừng có hòng sống thoải mái. Áp lực dư luận quá lớn, xong một đêm nền tảng livestream trong nước. Đại diện thiết bị thể thao điện tử đều tỏ vẻ hủy hợp đồng với ST. Số lượng fan không nhiều nhận gì ở trong nước của ST cũng chạy hơn phân nữa. Nội bộ ST bùng nổ trong bí mật. Ngược lại, phía đương sự khác sống yên bể lặng. Nên tập luyện thì tập luyện, nên thi đấu. Chẳng thèm để ý gì đến ban tổ chức lẫn ST một chút nào. Bởi vì được búp quá nhiều sự nổi giận, TTC giành thắng lợi một cách dễ dàng. Trong 2 trận cuối cùng ở vòng bảng, thời gian 2 trận đấu BO1 không vượt quá 30 phút. Đến đây, lịch thi đấu vòng bảng đã kết thúc. 4 đội đứng đầu trực tiếp tiến vào vòng bán kết. Đánh xong vòng bảng, anh Đinh đã từ chối yêu cầu phỏng vấn riêng từng người của phía thi đấu Hàn Quốc, lấy lý do không nói rõ trước trận đấu, đồng thời đưa các thành viên rời đi, không dành chút thương lượng nào với ban tổ chức không có giới hạn. Về đến khách sạn thì trời cũng đã tối, phòng buffer của khách sạn cũng chỉ có mỗi họ. Anh Đinh uống nước cam, nói, ngay cả phỏng vấn khu thi đấu của mình cũng phải xếp hàng. Dựa vào cái gì họ lên tiếng ta phải đi chứ? Kiểu phỏng vấn từng người này chính là kéo tương tác cho trang chính của họ. Không lên được livestream toàn quốc,

biết góc độ xảo trá nào có thể móc người kéo lên, Rhys quý tóc biến của mình vẫn cứ chống đỡ cho đến khi chỉ còn giọt máu cuối cùng mới chịu ném tóc biến ra để chạy trối chết. Vào giây tiếp theo, gã tóc biến thì ba cũng tóc biến theo sát, đồng thời ném mũi giáo. Chiến công đầu! Nice, nice! Tiểu Bạch đi tới dưới tháp khác, sau đó gửi một biểu tượng thông thạo. Bi cưng ngầu, bi cưng mạnh cực, bi cưng là ADC, đệ nhất thế giới. Âm thanh thông báo của chiến công đầu và biểu tượng thông thạo này kích thích tinh thần của các thành viên còn lại của ST. Kênh đàm thoại trong đội của ST vốn im lặng như chùa Bà Đanh, 5 phút đầu hầu như không trao đổi. Nhìn thấy biểu tượng cảm xúc của bài sáng lên ở dưới trụ đường dưới, tóc của ST dữ tợn, nhíu mày lại, giọng nói không vui. Chuyện gì xảy ra với cậu thế? 5 phút đầu bị solo kill, tập trung chút đi, lại muốn liên lụy toàn bộ đội sao? Rhys hít sâu, lên tiếng với sự tê dại. Lỗi của em, anh à, nhưng em vừa chọn vị trí này không thể bị câu được, có phải có bất rồi? Gã còn chưa nói xong, Master lên tiếng vô cùng lạnh lùng. Lên đường đi, phạm lính. Chi Chi của ST nói, đúng vậy, đừng nói nữa, ăn lính đi. Chờ Master đánh ra ưu thế, đừng nghĩ cho trội nữa. Nghe thấy Master đã lên tiếng, Rhys không dám nói gì thêm. Em biết rồi anh. Master lại ăn một pha sát thương của Giản Nhung, sắc mặt anh ta trầm vô cùng. Tướng của anh ta nên là tướng khắc chế Liblen, nhưng từ lúc bắt đầu đến giờ anh ta liên tục bị Liblen cấu máu. Ngược lại, chính anh ta bị áp chế đến mức phàm lính cũng bó chân bó tay, sớp lại tiến bộ rồi. Có thể khiến cho người đi đường với cậu cảm giác sự mạnh mẽ của cậu chỉ trong vài ngày là một chuyện vô cùng kinh khủng. Nếu còn đánh tiếp, đừng nói đến chuyện đánh ra đường ưu thế. Cấp 8 sớp né được câm lặng hư không của anh ta, ném một combo vào mặt anh ta, lợi dụng boost cấu 1/3 lượng máu. Anh ta cắn răng dùng tóc biến, xiên xích của đối phương vẫn đập lên người anh ta như cũ. Sớp đoán được tóc biến của anh ta, bình luận viên và khán giả của hai khu thi đấu đều hồi hộp vì màn này. Nhưng pha này, Master rất gần dưới trụ, cuối cùng thành công trốn thoát với chấm máu. Bình luận viên LCK lau mồ hôi, bình luận viên LBL bổ chân thèn thật đáng tiếc. Master bấm bi về nhà, im lặng vài giây rồi đột nhiên lên tiếng, tới gần mic. Vừa dứt lời, bộ đôi đường dưới vốn đang cẩn thận giao lưu trong kênh đàm thoại trực tiếp im tiếng. Rhys hơi mờ mịt, gã không nhịn được, nhìn lướt qua góc nhìn đường giữa. Đúng lúc, nhìn thấy Liblen nửa kèm máu phàm lính với tư thế của người chiến thắng. Rhys gia nhập vào ST đã 1.5 năm, thi đấu với Master cũng đã 1 năm. Cho đến bây giờ, chưa từng nghe Master chủ động lên tiếng bảo Chi Chi đến đường giữa giúp, mà còn là dưới tình hình Chi Chi của địch còn chưa nhắm vào đường giữa. Liblen hình như có cảm giác vào lúc Rhys đang nhìn vào góc nhìn của cậu, thì cậu đã bật biểu tượng chiến đội TTC. Rhys giật mình, lập tức chuyển góc nhìn về đường dưới. Mẹ nó, thật là tà môn! Bình luận viên A. Chi Chi của AST lại đến rồi, đây là lần thứ tư đến găng rồi đó. Pha trước shop không tốc biến có hơi nguy hiểm. Bình luận viên B. Shop còn đang liêu mạng với Master, không thể không nói, hai người này đi đường thật, mẹ nó đẹp mắt. Bình luận viên C, ai cũng không phục ai, nhưng cá nhân tôi nghĩ, trên phương diện đi đường, Sharp đang chiếm ưu thế hơn. Hơn nữa, dưới tình huống tướng đang bị đối phương khắc chế, đối phương còn là Master, quá mạnh rồi, thật là sức mạnh của thanh niên. Bình luận viên A, dù sao thì Sharp cũng là chàng trai thách đấu solo nhiều lần của LBL. Bình luận viên B, vậy anh cũng biết hả? Bình luận viên A, mọi người không phải đều biết sao? Không không đăng Weibo nói, rất đỉnh. Bình luận viên B, rất đỉnh. Bình luận viên C, đừng đỉnh nữa, Chi Chi của ST tới rồi kìa. Nhìn thấy Master dùng tóc biến chiêu cuối, không chút do dự, áp chế Giản Nhung tại chỗ. Chi Chi Japan ném tóc biến theo rồi, EQ hất Giản Nhung lên không trung, trực tiếp mở chiêu cuối, tung hết toàn bộ kỹ năng, sát tâm đã quyết. Ngay khi Giản Nhung chỉ còn một dấu chấm máu cuối cùng, Chi Chi của ST nói trong kênh đàm thoại, anh điểm cho anh. Lời còn chưa nói xong đã nghe âm thanh tóc biến. Kindred của Lộ Bá Nguyên dùng tóc biến vật vào chiến trường, đồng thời phóng chiêu cuối phù hộ dưới chân. Sinh mạng của sinh vật hai bên địch ta dưới 10%, trong khu vực chiêu cuối, phù hộ sẽ miễn dịch với tất cả sát thương lẫn hiệu ứng hồi máu. Điều này thành công cứu được Giản Nhung máu tàn. Lúc Giản Nhung bị găng trong hai pha, Lộ Bá Nguyên lén ăn vô số quái của ST, giúp Viên Kim đánh được một pha ưu thế lớn, giúp cho đường dưới băng trụ một lần. Hiện tại anh đang cầm 2 điểm hạ gục, level cao nhất toàn trận, xông vào phá vòng vây. Và lần thế khiến Master không thể không nhón chân trốn vào trong khu vực chiêu cuối của Lộ Bá Nguyên. Bình luận viên A, thời gian chiêu cuối của Lộ Thần kết thúc, sắp nhận được hiệu ứng hồi máu, sau đó lập tức xông tới trước mặt Master nhận lấy điểm hạ gục. Bình luận viên B, Javan Farm kém xa Lộ Thần, chỉ có thể EQ chạy trối chết, nhưng Lộ Thần sẽ cho bạn chạy đi sao? Một kỹ năng Y làm giảm tốc độ đánh trực tiếp giữ bạn lại. Bình luận viên C, sau đó, tặng điểm cho shop. Bình luận viên A, động tác thông thường thôi, để mid nhận điểm là rất là bình thường, dẫu sao double kill thôi mà. Bình luận viên B, cho shop nhận điểm rất bình thường, dẫu sao đồng đội thôi mà. Bình luận viên C, đúng, chúng ta hãy xem lại pha hạ gục này. Đầu tiên là shop bị hai người mid và chi của đối phương dùng tốc biến găng, sau đó đã bị pha tốc biến yêu trực tiếp của Lộ Thần chuẩn bị phản găng. Giờ xin lỗi nói sai, một pha tốc biến tình đồng đội cứu shop. Đường dưới của ST tung hỏa lực ác chiến bị phản giáo dục. Đường trên nuôi thả không thành bị găng điên cuồng. Đường giữa thì hai tốc biến ép găng bị phản găng. Đến lúc này, TTC đang nắm giữ toàn bộ quyền kiểm soát ván đấu. Sau khi phá trụ xong, bộ đôi đường dưới của TTC không còn lưu luyến, chạy thẳng đến đường giữa bao trụ, chờ cơ hội mở giao tranh. Khi bốn người ở đường giữa cướp Master một pha, combat 5v5 ăn được rồng, ăn được sứ giả, xâm nhập rừng của đối phương. 25 phút, đánh xong một pha giao tranh nhỏ, TTC xuất sắc đánh được một pha 1-3, Giản Nhung lấy được 2 điểm hạ gục sau khi cậu nâng cấp trang bị, lấy cách solo kill chi đối phương, nói cho mọi người biết, thời của Lee Plan đã tới rồi. Lee Plan vùng dậy, thì có người sẽ gặp tai ương rồi. Trong khoảng thời gian Giản Nhung chơi ở server hàng, rất nhiều AD hạng cao ở server hàng nhìn thấy mic của đối phương cầm những tướng như Jett, Talon, Lee Plan, thì miệng nó đổ mồ hôi lạnh, nhất là vào trò chơi mà nhìn thấy đối phương shop SNDD. Vậy thì đừng hỏi, hỏi thì chính là treo máy ở bệ đá cổ. Riz ở đội trẻ của LCK thì đấu nhiều, nhưng chưa từng thảm như bây giờ. Phàm lính bị giết, ép mở giao tranh, đứng ở cuối đội nhất cũng có thể bị hai chiêu của Lee Plan mà không biết từ đâu nhảy ra giết chết. Thậm chí, mẹ nó, Lee Plan còn không cho gã bấm thiêu đốt lấy một lần. Ngày nay, một vị nhân sĩ không liên quan nào đó của chiến đội cá mực ngồi trước máy tính xem trận đấu, âm thầm châm một điếu thuốc, hồi tưởng đến nỗi sợ hãi mà mình bị sớp khống chế. Mãi đến khi Lộ Bá Nguyên phá hủy trụ nhà chính của ST, khi TTC giành được thắng lợi ván đầu tiên, thì điểm của Riz là 074. Chết một lần nữa, trực tiếp thành siêu quỷ. Khán giả của LBL hoan hô, khán giả của LCK há hốc miệng. Bọn họ biết giải MSI này, phong độ của ST bình thường, cũng biết TTC rất tốt. Nhưng sao đến cơ một đường cũng không đánh ra được ưu thế thế, mà ngay cả Master hình như cũng bị đối phương áp chế. Câu hỏi này không chỉ khán giả suy nghĩ mà ngay cả thành viên của ST trên sân thi đấu cũng đồng thời không nghĩ ra. Rick bị giết đến choáng váng, hoang mang tháo tai nghe xuống, theo đồng đội đi về hậu trường. Sau khi đi được vài bước, mặt đối mặt với thành viên của TTC cũng xuống sân. Rick vô thức, nhìn mái tóc dễ nhận ra nhất trong đám đông. Sharp nhét hai tay vào túi đi bên cạnh Ro, tinh thần thoải mái, hình như đang khẽ nói gì đó với Ro. Bỗng nhiên, hình như Sharp có cảm giác nghiêng đầu liếc qua. Bọn họ chỉ nhìn nhau một cái đã bị quản lý của TTC đưa thân chặn lại. Nhưng cái liếc mắt đó, Riz nhìn thấy rất rõ ràng sự khinh miệt lẫn trào phúng trong mắt của Sharp. Thậm chí, gã cảm nhận được một câu nói không nói thành tiếng từ trong ánh mắt của đối phương. Đồ vô dụng. Thật ra Riz đọc hiểu còn chưa đủ. Nếu như ánh mắt có âm thanh vào khoảnh khắc đó, gã có thể nghe được. Nhìn cái gì? Mẹ nó thật gà, với vô dụng thế mà cũng có thể sửa trên mạng bằng 8 thứ tiếng. Phía trước có camera quay,

Các bình luận viên còn chưa kịp phân tích cái nhìn của shop là gì, thì tất cả màn hình lớn đã tiến vào ban anh bích của ván thứ hai. Bởi vì đối phương có quyền chọn trước, anh Đinh không chút suy nghĩ. Ván này chúng ta cấm Liblen, đừng để Master cầm. Giản Nhung, em mà sợ Liblen của hắn sao? À, anh sợ. Viên Khiêm vừa nói vừa tiễn Liblen vào bể cấm chọn. Hai đội sắp đánh nhiều ván đấu, không dừng bao lâu cho giai đoạn cấm chọn. Rất nhanh, đội hình hai bên ra lò. Đội hình của ST, Gangplan, Gragas, Twisted Fate, Ash và Alista. Đội hình phía TTC, On, Echo, Diana, Chin và Leona. Bình luận viên A, đội hình của ST, đường dưới của TTC phải đánh cẩn thận mới được. Bình luận viên B, thật ra thả Twisted Fate cũng không được hay lắm. Twisted Fate của Master đảo đường mạnh vô cùng. Lúc đầu anh ta chơi Twisted Fate mà nổi danh đó. Bình luận viên C, không cách nào, Varus là con cưng của meta này, bên đó tự nhiên lỗ mất một vị trí cấm chọn, chẳng có vấn đề gì cũng cấm Liblen và Renekton. Tôi khá tò mò chính là Chichi Echo, hình như lâu rồi chưa thấy lộ thần chơi. Bình luận viên A, Echo coi như là tướng carry, ngoại trừ việc khá tốn tài nguyên và cần thao tác, nhưng đó không phải là vấn đề với lộ thần, anh ấy rất có bản lĩnh. Bình luận viên B, vậy ý kiến gì về Miss Diana? Tỷ lệ được chọn của Diana, vân trăng ai oán, tài giải MSI lần này bằng không, bởi vì cô ấy khá yếu trong giai đoạn đầu trận, không khống chế, không AOI. Đây là tướng thích khách AP, sức mạnh phép, lần đầu tiên đứng trên sân đấu giải MSI. Bình luận viên C, không ý kiến, thấy AD không? Shop, cậu ấy lấy Timor ra bắn đường giữa tôi còn không sợ. Lời của tôi không có ý khinh thường Timor ha. Bình luận viên và khán giả tỏ vẻ vô cùng yên tâm với đội hình mà tuyển thủ nhà mình chọn, cảm thấy chắc chắn là TTC có chiến thuật mới thầm khổ luyện. Còn trong kênh đàm thoại của đội, anh bên trong cầm mít cuối trận hù chết họ chứ không phải hù chết chúng ta. Tiểu Bạch nhìn Diana vần trăng ai oán bên cạnh mình, hỏi với vẻ mặt thắc mắc, ông biết chơi tướng này không? Giản Nhung nha kẹo xinh gum, cất lời ngông cuồng. Khi tôi cầm cô nàng này lên hạng nhất server trong nước thì ông còn đang lẹt đẹt với hàng bạch kim đó. Tiểu Bạch thiếp sợ. Cái thằng nhóc chết tiệt, khi ông đây đánh chuyên nghiệp còn không biết ông muốn sửa nơi nào đó. Giản Nhung vừa định kháy điểu lại, thì chợt nghe Lộ Bá Nguyên cười một cái trong kênh đàm thoại. Sau đó, một lúc sau cậu mới chợt nhớ khi Trang Diệt Bạch đánh chung kết thế giới giải chuyên nghiệp hạng 2, thì chính xác mẹ nó cậu đang uống sữa tiệm nét. Giản Nhung ngậm miệng, im lặng phàm lính trên đường. Tuy rằng tướng Diana mới tăng cường một lần, nhưng giai đoạn đầu trận quả thực không thể nào tạo thành bất cứ uy hiếp nào đối với địch. Đặc biệt đối phương là Twisted Fate, tướng tay dài. Master đánh cũng rất cẩn thận. Sát thương boost của Twisted Fate này không cao, nhưng cấu Diana thì không thành vấn đề. Cho nên trước khi Giản Nhung cấp 6 chỉ có thể dựa vào kỹ năng Q ăn lính. Đường giữa đột nhiên thay đổi phong cách, đạo diễn có hơi không quen, lâu lâu chuyển ống kính sang vài giây rồi mới rời đi. Nhìn thấy Twisted Fate để lên cấp 6, Giản Nhung thông báo sau khi về nhà, Twisted Fate có chiêu cuối rồi. Nhanh chóng, trên màn hình khán giả trông thấy Chi Chi của ST lặng lẽ tới gần bụi cỏ, gần trụ một đường dưới của TTC. Twisted Fate cũng đuổi theo xuống đường dưới, mà lúc này Lộ Bá Nguyên vừa mới giúp Viện Kim ở đường trên gần lấy được tốc biến của tấp đối phương. Anh đứng trong bụi cỏ về nhà, nhìn thoáng qua đường giữa vắng vẻ, nói, đường dưới cẩn thận. Hai người Pi, Bạch cũng ngửi thấy được mùi nguy hiểm. Hai người cùng lui về sau. Đáng tiếc, vô dụng, bởi vì sợ bị găng, đợt lính đường dưới của TTC vẫn luôn dựa trụ gần đó. Điều này khiến cho ST không cần chờ thời gian đẩy lính, mà có thể trực tiếp băng trụ Chichi Garax của địch. Nhảy ra sau bụi cỏ, hiệu ứng chiêu cuối của Twisted Fate cũng xuất hiện trên đầu của 5 người. Chiêu cuối của Gangplan từ trên trời giáng xuống, Alista trực tiếp tốc biến, hất bài lên gây sát thương cho trụ. Hai người hoàn toàn không có chỗ chạy trốn. Tiểu Bạch lúc này rất bình tĩnh, đổi một người giết ác. Phai không nói một lời cố gắng gây sát thương, nhưng cách đánh này ST luyện bí mật không biết bao nhiêu lần, thậm chí họ đoán được suy nghĩ của Phai. Ash lùi lại, ném chiêu cuối, double kill, Master lấy được double kill. Hai, lỗi của em, không đổi được với ác của họ. Cậu không có lỗi, băng trụ là chiến lược sở trường của họ, để cậu giết được một người là họ luyện vô ích rồi. Lộ Bá Nguyên nhân cơ hội xâm lấn rừng của đối phương, lén ăn tài nguyên, bình tĩnh nói, Không sao, kéo về sau chúng ta dễ đánh ở giai đoạn giữa, cuối trận. Một khi đường dưới lâm vào thế bất lợi, thì chẳng khác nào mất quyền chủ động ăn rồng. Bởi vì Twisted Fate chiếm ưu thế ở giai đoạn đầu trận, nên trên người cần mang theo dịch chuyển, bắt đầu không ngừng đến đường trên, dưới gây chuyện. Sau khi ăn được rồng rồi phối hợp với Chi Chi ăn luôn sứ giả, hai bị găng chết trong hai level. Ván này đường dưới của TTC đã ra đi rồi. Tuy rằng Lò Ba Nguyên giúp đường dưới phản găng một lần, đồng thời ăn được điểm hạ gục của hỗ trợ. Nhưng đối với tình thế hiện nay mà nói, TTC vẫn đang ở thế hạ phong, bình luận viên A. Twisted Fate này thật không chỗ nào không có mặt. Đường dưới của TTC hoàn toàn không dám rời khỏi trụ. Twisted Fate để được thả quả thật hơi gầy gò. Bình luận viên B. Nói thật hơi thấp thỏm cho TTC. Quyền kiểm soát hoàn toàn trong tay ST, hay nói chính xác là trong tay Twisted Fate. Master kéo nhịp đấu quá nhanh rồi, mà ván này sắp cầm lại là Diana, một tướng có năng lực hỗ trợ tương đối kém. Bình luận viên C. Thật ra Diana farm không tệ, chưa từng chết, farm lính nhiều hơn Twisted Fate, nhưng hiện tại Diana còn cách rất xa thời kỳ mạnh mẽ. Nếu TTC muốn lội ngược dòng, chỉ có thể tìm cơ hội. Cơ hội này, nói thật, cũng không dễ tìm. Dù sao họ đối mặt chính là chiến đội mang tiếng thận trọng của khu thi đấu LCK. ST biết làm thế nào mỗi một giây một phút mở rộng ưu thế của mình. Bốn người ST để đường giữa, cầm rồng cũng không muộn, ăn liên tục hai con sứ giả rất nhanh. ST phá hủy trụ hai của hai đường trên, dưới của TTC cùng với trụ lính đường giữa, đồng thời tìm được cơ hội mai phục, giết được Tiểu Bạch và Viên Kim đang lạc đường trong rừng. Năm người không chút do dự đi về phía Baron. Bình luận viên A. Tôi cảm thấy không thể cho họ con Baron này đâu, nếu cho sẽ endgame mất. Ván này tôi nghĩ ít nhiều gì cũng sắp xác định rồi. Bình luận viên B. Vậy còn cách nào đâu, bây giờ TTC chỉ còn 3 người, Chi Chi, Mid, AD là còn sống, còn phải thủ nhà mà, chỉ có thể để lộ thần chém chết Baron, thử một lần, anh nhìn xem, sắp đã trở về nhà rồi, chắc là định thả Baron rồi, hả? Bình luận viên B còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Diana vừa mới trở về nhà, đã dịch chuyển tại chỗ, mục tiêu dịch chuyển là còn mắt kiểm soát, mà Lộ Bá Nguyên vừa mới cắm phía trên hang Baron. Bình luận viên C. Hả, cái gì đây? Nếu như muốn cướp Baron thì một mình lộ thân là đủ rồi mà nhỉ? Dịch chuyển giữ lại kéo lính cho đường trên, đường dưới không tốt hơn sao? Tất cả mọi người đều cho rằng dịch chuyển này của Giản Nhung là cướp Baron, cho nên khi Giản Nhung dịch chuyển chạm đất, đồng thời sử dụng kỹ năng QA trực tiếp chạy vào hang Baron, ba bình luận viên kinh hãi đến độ xém chút nữa nhảy lên bàn bình luận. Người của ST sớm có tầm nhìn, đã sớm bàn bạc sẽ giết Lộ Bá Nguyên đang quanh quẩn tại hang Baron. Ngay khi Alista muốn đẩy Lộ Bá Nguyên ra, thì Lộ Bá Nguyên trực tiếp tốc biến theo Giản Nhung nhảy vào trong đoàn người. Giản Nhung bấm kỹ năng kêu trúng bốn kẻ địch, đồng thời mượn đường trên di chuyển xuống hang Baron. Sau đó tốc biến đến bên cạnh Mid và Chi Chi và AD của ST. Một chiêu cuối A kéo trúng ba người. Cùng lúc đó, Lộ Ba Nguyên di chuyển cực nhanh né tránh chiêu cuối bắn tới của S, vọt vào tự mình tạo ra vết nứt thời gian làm choáng ba người. Một giây sau, ánh trăng của Diana trút xuống giữa vết nứt thời gian của Echo. Sau một khắc, Lộ Ba Nguyên ném kỹ năng Q vào Baron, sau đó tính chuẩn lượng máu, trừng phạt TTC Roll cướp được Baron Nashor. Triple Q, bình luận viên A. Nice, nice, Lộ Thần cướp được Baron, sắp. Triple kill, lật kèo rồi, ván này lật kèo rồi. Bình luận viên B, đến rồi, đây là phép thuật cây máu biến mất. Bình luận viên C, kỹ năng của hai người kia ném đến độ quá nhanh rồi, sát thương này, boost. Chưa nói xong thì màn hình đã xám xịt. Trên màn hình xuất hiện 5 chữ quen thuộc với mọi người, trò chơi đã tạm dừng. Khán giả trố mắt, bình luận viên ngay người, trọng tài tiến lên trao đổi với Rick, người yêu cầu tạm dừng. Tuy rằng cách rất xa, dù đạo diễn không quay đến bàn thành viên của TTC, nhưng khán giả ngồi gần đó có thể trông thấy vẻ mặt của năm thành viên TTC vô cùng bình tĩnh, ngồi dựa vào ghế. Ngay cả shop lần trước, tức đến đỏ mắt cũng nhai kẹo mà không có bất cứ biểu hiện gì trên mặt, thậm chí còn hoạt động cổ qua, trái phải. Khán giả trong sân qua vài giây mới phản ứng lại. Một lát sau chỉ có khán giả nâng bảng cổ vũ của LBL không ngừng la ó, cố sức biểu đạt sự bất mãn với chuyện tạm dừng này. Một lát sau, Người chơi còn lại trong sân, bao gồm một bộ phận fast hâm mộ của ST, cũng bắt đầu lên tiếng. Có thể thua giao tranh, cũng có thể thua trận, nhưng thua mà tạm dừng thật sự không được. Dù là đội mà mình yêu thích cũng không được. Mưa đạn trên kênh livestream càng trực tiếp chiếm toàn bộ màn hình hơn. Rít ông đây đờ mơ mày. Mẹ nó mày nghĩ mày đang thi đấu NBA hả? Mà còn xin nghĩ giải lao giữa hiệp. Technical timeout, thuật ngữ trong bóng chuyền. Hai đội xin nghỉ giải lao giữa hiệp, còn có thuật ngữ trong game. CSGO là tạm ngừng trận đấu vì lỗi kỹ thuật. Mẹ nó muốn đánh thì đánh, không muốn thì cút. Con trai ngu ngốc của ông đây đi thi đấu chứ không phải đến để bị sỉ nhục. Đờ mơ đờ mơ đờ mơ. Đại pháo đã sẵn sàng rồi. Nếu xuất hiện đột phá thời gian lần nữa, ta trực tiếp cho nổ tung game minh hao của ST. Cha, ta bực rồi đó. Đây là lần đầu tiên ta xem trận đấu mà xem tới mức mặt đỏ đến mang tay. Rít thật sự chỉ có mình mày thôi đó. Ngày khi tưởng như mấy chủ của kênh livestream sắp không chống đỡ nổi, thì ba bình luận viên của LBL nghe được thông báo từ trong tai nghe, thở phào một hơi. Bình luận viên A, tuyển thủ Red cảm thấy trò chơi của mình nhảy pin, nhưng qua kiểm tra đo lường của ban tổ chức cũng không phát hiện vấn đề gì, cho nên ban tổ chức đã cảnh báo Red lần một. Bình luận viên B, đây tim của tôi sắp nhảy ra ngoài luôn đó. Bình luận viên C, tôi cũng vậy, không nói nhiều nữa, hy vọng sau này tuyển thủ Rick kêu tạm ngừng, xin cẩn thận một chút. Đồng hồ đếm ngược xuất hiện trên màn hình game, tiến vào trò chơi lần nữa, Tiểu Bạch vừa mới đuổi tới hang Baron, tức giận ném tóc biến chiêu cuối, giữ đường trên của ST lại, phối hợp với sát thương của đồng đội, làm cho Giản Nhung lấy được Warakill. Một pha giao tranh Baron đã khiến cho TTC sống lại từ cõi chết, cấp của Giản Nhung và Lộ Ban Nguyên cuối cùng cũng đuổi kịp JJ và Mid Địch, trang bị cũng được nâng cấp thêm lần nữa. Năm người TTC cầm theo búp của Baron chạy thẳng đến trong ngàn tuổi. Vừa mới gặp mặt với những người ST, Viên Kim đã dứt khoát tung chiêu cuối mở giao tranh. Triệu Hồi Dê hất tung bộ đôi đường dưới đang đứng ở vị trí không tốt của ST. Giản Nhung dùng QA trực tiếp tiện Rist về chỗ ông bà. Bài vàng của Master ném lên người Giản Nhung. Những người còn lại của ST lập tức xông lên định giết, là bị vết nứt thời gian của Lộ Bá Nguyên nhấn tại chỗ. Giản Nhung không chút do dự, biến vàng toàn thân, khiến mình miễn dịch với tất cả sát thương. Lộ Bá Nguyên chạy thẳng vào chiến trường, chém chết Master. Cuối cùng, giờ chiều cuối của bài kết thúc công việc, giảm tốc độ, hỗ trợ, muốn bỏ chạy của ST. Tiêu Bạch vừa hét, tên ngu thối tha còn muốn chạy hả? Vừa làm choáng người tại chỗ, giọng nữ máy móc vô tình tuyên bố ST, ACA quét sạch. Năm người TTC nhắm thẳng vào nhà chính của ST, ngay cả đợt lính họ cũng không chờ. On của Viên Kim như một chiếc xe tăng ủi về phía trước, nhận vô số sát thương của trụ. 45 phút, TTC phá hủy trụ nhà chính của ST, trước khi các tuyển thủ của ST sống lại một giây, hoàn thành cú lội ngược dòng, đồng thời giành được thắng lợi với số điểm 2-0 trong chung kết lần này. Lúc đó tôi xém chút nữa muốn lấy bàn phím đập vào đầu của Rick. Trong phòng nghỉ của TTC, Tiểu Bạch chống nạnh chỉ tay về phía phòng nghỉ của ST qua cánh cửa. Nếu không phải tôi sợ đập bị thương người làm lỡ ván đấu, tôi đã... Hoài kéo cậu ta đến sofa, nói, đừng chém gió nữa, thật đừng nhắc tới lúc mà tạm dừng xuất hiện á. Viên Kim nhìn về phía kia của sofa, anh thật sự chuẩn bị tốt tinh thần ngăn cản rồi. Cảm nhận được ánh mắt của đồng đội, Giản Nhung xem phân tích dữ liệu trên TV, nói, em không có bản lĩnh đó. Trong vài phút tạm dừng đó, trong suy nghĩ của Giản Nhung, điều là, nếu quay lại thời gian lần nữa, pha giao tranh Baron này còn phải mở như thế nào? Đánh thì nhất định phải đánh. Họ đã nhịn hơn 40 phút rồi. Nếu chờ ST ổn định lại thì đội không thể mò tới được Baron. Tuy rằng Viên Kim lớn tuổi nhất trong đội đã an ủi họ trong kênh đàm thoại lúc giai đoạn giữa trận, nói ván này thua cũng không sao. Tỷ số 1-1 thì phần thắng của họ vẫn lớn như thường, nhưng Giản Nhung không muốn thua, cho dù chỉ một ván, cậu chỉ muốn dẫm chân lên đầu của ST, không cho họ một cơ hội giãy giụa dù chỉ một lần. Hôm nay ST kém hơn dự đoán của anh. Ngoài trừ Master, những người còn lại đều đánh rất tệ, nhất là Rick. Ván đầu tiên xem như còn có chút tính hiếu thắng, ván thứ hai trực tiếp trở thành còn tốt, sợ chết không dám gây sát thương, chẳng làm đúng cái gì, ngoại trừ chiều cuối. Anh Đinh nói, chúng ta thừa thắng xông lên, tranh thủ ván ba đuổi bọn họ về quê đi. Tổng kết dữ liệu sau trận đấu trên TV kết thúc,

khán giả cũng không dễ dàng gì, cho nên ván này đánh cho tốt, để cho họ thấy mua vé không lãng phí, thỏa mãn ra về. Tiến vào giai đoạn ban and beat của ván 3, ba bình luận viên hô 3-0 đến mệt, bởi vì quá kích động, thậm chí trong đó có hai bình luận viên có hơi khàn giọng. Bình luận viên A: được rồi, như vậy sắp bắt đầu ván cuối, ván thứ 3 của hôm nay, tuyển thủ hai bên đã lấy lại sức, xuất phát lần nữa. Bình luận viên B: danh sách cấm dùng của hai bên trên cơ bản không có gì thay đổi nhiều, nhưng ván này TTC đã cấm Twisted Fate, ST cũng cấm Liblen. Bình luận viên C: thế nhưng Gravest của Lộ Thần được thả rồi, tôi cảm thấy có thể giành trước. Lúc viên khiêm khóa Gravest giúp Lộ Bá Nguyên, đối phương lập tức chọn đường giữa Oriana. Bình luận viên A: các anh nói xem shop sẽ cầm gì. Bình luận viên B: Oriana, Fizz, Kassadin, hai tướng này đều rất thích hợp. Bình luận viên C nhìn lại nhìn, vẫn không nhìn được, hỏi: các anh nói có thể nào lấy Jet hoặc Talon không? Ban bình luận im lặng 2 giây lần thứ 2, hai tướng này mà lên sân nói ra thật như nói đùa. Bình luận viên A: chắc là không đến mức đó đi. Bình luận viên B: thực ra cũng không phải không được, nhưng nói thật, hai tướng sát thủ này đều rất khó solo kill Oriana. Bình luận viên C: dù sao cũng 2-0, không có áp lực, tôi tuyệt đối tin tưởng thực lực đi đường của shop. Tôi cảm thấy huấn luyện viên và thành viên của TTC chắc chắn cũng nghĩ như tôi. Bình luận viên A: ai mà có thể nghĩ đến, có ngày chúng ta sẽ thảo luận một tuyển thủ có thể chơi chết hay là Talon ở trên sân thi đấu. Bình luận viên A nói còn chưa dứt lời, đường giữa của TTC đã chọn được tướng. Đương nhiên không phải Talon, cũng không phải chết. Một ảnh đại diện tướng có skin đen thui, cho mày xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Bình luận viên A: Lucian! Bình luận viên C: tôi cảm thấy có thể cầm, Lucian tuyệt đối chiếm ưu thế Oriana. Bình luận viên B: tướng Lucian tương đối thử thách năng lực của tuyển thủ, tôi nhớ không lầm thì Master đã cầm Lucian ở phòng bảng, lúc đó sắp chơi chết đúng không nhỉ? Hai người đánh dằn co qua lại, ván kia rất đẹp. Khi đang nói chuyện, đội TTC đã khóa Lucian. Bình luận viên A nói như đinh đóng cột: tỉnh tôi đi, ván này nhất định sẽ càng đẹp mắt hơn. Đội hình của hai bên nhanh chóng được xác định. Đội hình phía ST là đường trên Gangplank, đường giữa Oriana đi đường Gragas, cùng đường dưới là Jihin và Alista. Còn phía TTC, viên khiêm lấy được Irelia của anh ta, đường giữa Lucian đi rừng Gravest, còn lại đường dưới lấy được Ash và ông chồng bạo lực Shep. Trò chơi bắt đầu, hai bên xuất hiện tại bệ đá cổ của mình. Đồng thời, POV của hai bên đều mở ra lần nữa. Ván này, POV livestream của TTC chính là Giản Nhung. Còn POV của ST, liên tiếp trong 3 ván đều là Master đường giữa của họ. Nhưng lượng view của cả hai cũng rất chênh lệch. View của kênh livestream Master chỉ bằng 1/6 so với kênh livestream POV của Giản Nhung. Đa phần bên trong đều là những bình luận không có gì hay. Còn kênh livestream POV của Giản Nhung: lạc quá, ông chủ của Star TV có tiền như thế rồi, vì sao không cải thiện đường truyền hả? Lắc chết ông rồi. Tại nhìn lên 500 anh em, hoan nghênh đến với hiện trường dạy Lucian phiên bản cực mạnh. Lucian cực mạnh, tôi cười ẻ. Là chưa thấy Master chơi Lucian ở vùng bảng hả? Đó mới gọi là cực mạnh được không? Di chuyển cùng với DMG, ra đều rất mạnh. Tuy rằng đội ST gần đây ai cũng hồ đánh, nhưng ai tin mắt đều nhìn ra thao tác của cậu ấy. Chẳng hề gì, dù sao bây giờ bình luận đều thổi phồng shop chính là đúng đắn. Thật là khoét lét mù quáng cực là khoe mẹ. Fan của ST sao ngàn dặm tiếng mẹ, ý là ngàn dặm nghe chửi. Vâng vâng, Master đỉnh thế nào? Sao trận này không thắng thế? Đừng có hỏi, nói đến thì chính là boss đó. Đừng hỏi, nói đến thì phải giữ cẩn thận coi lại thời gian đến vòng bảng cho mày đó. Trò chơi vừa vào được 4 phút, đường giữa đang đánh nhau. 4 phút 43 giây, đường giữa đang đánh nhau. 5 phút 20 giây, đường giữa đang đánh nhau. Đạo diễn không ngừng chuyển ống kính, không kìm được cảm thán trong lòng. Đúng rồi, đây mới chính là cách thức đánh chính xác của TTC và ST. Tuy rằng gần như shop là người khiêu khích trong tất cả các cuộc chiến, Lucian tuyệt đối là tướng đầu giữa trận, không áp chế được trong giai đoạn đi đường thì vô dụng hạ gục được Lucian. Giản Nhung đương nhiên không thể nào farm lại Oriana, hầu như kỹ năng hồi lại là lại đến đổi máu. Giản Nhung di chuyển tốt, Kỹ năng của Oriana rất khó bắn trúng cậu. Sau vài lần đổi máu, rõ ràng là Giản Nhung tương đối lời. Lượng máu của Oriana chỉ còn lại một phần nhỏ cuối cùng, nhưng vẫn lần nữa không về nhà. Chỉ có những khán giả ở POV, toàn cảnh mới nhìn thấy rõ. Master không về nhà là vì đi đường garage của ST gần trong gang tấc, lộ bá nguyên tốc biến, đánh đường trên đối phương dùm cho anh Kim, quay đầu tiến vào rừng. Nhìn thấy bùa đỏ của đối phương vẫn còn, lộ bá nguyên lập tức nói, Mid cẩn thận, chị của họ đang tới đường giữa. Giản Nhung, được. Tiểu Bạch nhân khoảng thời gian về nhà, nhìn thoáng qua đường giữa, ông còn chưa đi. Giản Nhung không chỉ không đi, thậm chí còn di chuyển về trước, gần như sắp tới trụ của địch. Đúng lúc này, Oriana máu tàn, không xăm, đột nhiên gửi biểu tượng chiến đội ST cho Giản Nhung. Biểu tượng này vừa sáng lên, Tiểu Bạch đã biết mít của họ sẽ không đi. Gần như sau một khắc, Ragas của địch đã mai phục từ lâu, dùng e rồi tốc biến, muốn hất Giản Nhung lên. Sau đó bị kỹ năng Blink của Giản Nhung tránh thoát vô cùng đẹp mắt. Bình luận viên A thấp than thấp thỏm hồi lâu, trừng mắt khiếp sợ. Sớp né được rồi, sao cậu ấy có thể né được chứ? Garak rõ ràng nằm trong khu vực mù mà, tốc độ phản ứng của sớp nhanh đến mức nào? Ngay lúc bình luận viên A há hốc mồm, trong trò chơi, ánh sáng tốc biến màu vàng theo đó sáng lên. Lucian bị găng không chỉ không chạy, trái lại tốc biến tới trước mặt Oriana máu tàn. Tim của Master nhảy lên một cái, lập tức ném tốc biến của bản thân. Ngay trước khi khoảnh khắc anh ta tốc biến, hai viên đạn cuối cùng của Lucian đã rời nòng. Chiến công đầu! Bình luận viên A la khàn giọng. Đính! Bình luận viên B. Đính! Bình luận viên C. Chúc mừng shop! Hoàn thành! Solo kill! Thao tác này dường như chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người còn đang nhớ lại pha kia của Giản Nhung. Ai cũng không nghĩ ra cậu ta có thể né được chiêu E tốc biến trong tình trạng không có tầm nhìn. Lucian cũng lấy đi điểm hạ gục của Oriana, đồng thời biến mất trong khu vực rừng của đối phương. Garak đương nhiên không có khả năng buông tha cho cậu dễ như thế. Theo sau đuổi theo đến khu vực rừng, nhưng đụng ngay Graves đến hỗ trợ. Dưới sự giúp đỡ của Lộ Bá Nguyên, Giản Nhung lấy được double kill, sau đó quay lại đường giữa với 88 điểm máu. Tất cả mọi người đều cho rằng cậu còn muốn dọn sạch một đợt lính rồi mới về nhà. Nhưng lúc Giản Nhung đến đường giữa, lại đứng bất động. Khán giả xem trận đấu không hiểu nguyên nhân gì. Các bình luận viên cũng khó hiểu. Mà khán giả ở kênh livestream POV tuyển thủ Shop TTC tại chung kết giải MSI mở to mắt, nhìn Giản Nhung điều khiển Lucian đến đứng ở đường giữa. Sau đó, mở hộp thoại. Tất cả TTC Shop chấm hỏi. Tất cả TTC Shop thâu cần tạm dừng không? Những giây tiếp theo sau khi câu này xuất hiện, bình luận của kênh livestream vắng phần nữa. Tất cả mọi người đều có phản ứng đầu tiên, chụp màn hình, sau đó tự thán phục, ung kéo đến. Đáp, đỉnh, tôi sướng quá, tôi sướng bay thẳng lên. Thật ngầu mà, con trai thật không chịu thua kém, bây giờ toàn thân xanh nổi da gà hết trơn rồi. Bây giờ Rick chắc là muốn vô cùng xuyên về, bóp chết bản thân vào cái thời điểm lần đầu tiên khiêu khích LBL đó. Từ thật, xem lại trim con trai ngu ngốc của từ mấy năm rồi, lần đầu tiên thấy nó dùng ABCD. Cứ solo kill này thật là quá xuất sắc, né được pha E tốc biến, đừng nói là Master, đến cha của hắn cũng không phản ứng nhanh được như thế. Sắc mặt của Master quá đắc thắng, đạo diễn thật xấu quá nha, lúc này còn quay đến cái mặt của Master nữa, ha ha ha ha. Quay cận cảnh của Mid, hai đội ở hai bên trái phải của màn hình, sắc mặt của Master u ám. Pha bị solo kill chớp nhoáng kia khiến anh ta đập chuột không nặng không nhẹ. Kênh đàm thoại của đội ST bị phong ấn lần nữa. Không ai hé răng, bộ đôi đường dưới càng chẳng dám thở mạnh. Vài giây sau, top trong đội chửi một câu thô tục không phát ra tiếng. Ở LCK, ai dám trào phúng khiêu khích họ như thế chứ? Nhưng họ còn không phản kích được, không nói đến pha bị solo kill vừa rồi của Mid. Cục diện của ván này cũng bởi sai lầm của Mid mà GG lần này phát sinh thay đổi. Lúc này họ đã rơi vào thế bất lợi. Trận đấu hôm nay ai thua cũng chỉ có thể câm miệng. Mà Long Xanh vừa mới solo kill xong, đồng thời mở mic trào phúng. Chẳng có biểu cảm gì trên mặt, dọn sạch được lính trước mặt xong thì trở về nhà. Kênh đàm thoại của TTC với bình luận của kênh livestream đều có một sự thống nhất. Tất cả đều là đỉnh.

anh xuống khỏi bàn bình luận là bị đạo diễn cảnh cáo trước tiên rồi. Ưu thế đường giữa đã ổn định, có Giản Nhung, một tòa đại Phật tính khí không được tốt đứng tại đường giữa. Master dưới tình huống không có tốc biến, ngay cả ăn lính dưới trụ cũng phải nơm nớp lo sợ. Chi Chi của ST cũng luôn quanh quẩn gần đường giữa, chờ cơ hội. Còn Lộ Ba Nguyên gần đúng thời cơ, cầm bùa đỏ đi xuống đường dưới. Phải lập tức đưa lính đi phá trụ đường dưới. Lộ Ba Nguyên vừa đến vị trí, Tiểu Bạch điều khiển xích, trực tiếp tốc biến băng trụ tung hai kỹ năng WA, liên tục đánh DMG trụ tóm được Chris, đem gã đè xuống đất. Sát thương của Lộ Bá Nguyên và bay theo đó phóng ra, lấy được điểm hạ gục của Chris. Sát thương của Lộ Bá Nguyên cao vô cùng, Tiêu Bạch chỉ chịu được hai cú từ trụ sau khi pha găng này kết thúc. Ba người rút lui an toàn, Tiêu Bạch huýt sáo. Tháng mà tôi hận nhất chính là tháng 2, bởi vì chỉ có thể đánh Chris 28 ngày. Lộ Bá Nguyên, hôm trước solo kill chẳng phải cậu mới bị gã cướp mất 17 điểm hả? Tiêu Bạch, đó là vì ADC được xếp chung đánh đòn nát hơn cả anh Đinh. Đường trên, dưới thuận bươm xuôi gió, TTC bỏ túi được hai con rồng nguyên tố, viên kim cầm được Irela, sở trường của mình. Đường trên cũng pham lính đe được địch. Nếu nói thật ra, đội của LCK vô cùng giỏi kéo dài tiết tấu ván đấu. Nhưng Master bị sấp solo kill trong nháy mắt. Nói thật, trạng thái tâm lý bốn người còn lại đã hoàn toàn sụp đổ. Đi đường thì bó tay bó chân. Kẻ địch mạnh mẽ phá trụ hai đường giữa, lại chỉ biết lui về sau. Master nhíu chặt mày. Sợ thì đánh thế nào? Orina tôi đứng trong đội không phải đứng nhất sao? Chiêu cuối của Ravis giữ được tôi sao? Mở giao tranh cũng không biết hả? Muốn đánh xong ván này rồi giải nghệ luôn hả? Chi Chi của ST hít sâu. Đã biết rồi anh. Vì thế, đợt lính tiếp theo, khi năm người TTC combat 5v5 để ngã trụ hai đường trên, Gragas nhìn thấy Giản Nhung để sử dụng kỹ năng dịch chuyển. Tìm đúng thời cơ tung chiêu cuối của mình, thành công nổ Lucian, Gravest và Irela về lại dưới trụ của ST. Chris, này, mở đẹp lắm anh. Hỗ trợ Alista cùng với khối cầu của Master thẳng đến chỗ của Giản Nhung. Vào khoảng cách, Master mở chiêu cuối. Trên người của Giản Nhung xuất hiện vòng sáng trắng. Chưa được một giây, Giản Nhung sử dụng thanh tẩy trên khăn giải thuật, đồng thời tốc biến, giải trừ khống chế của Alista. Đồng thời kéo dài khoảng cách né được Master, tất cả mọi người còn không thấy rõ cậu thoát được như thế nào. Master cũng đã phóng chiêu cuối vào công trung. Master cảm thấy nghẹn lòng, bài không hề cho anh ta cơ hội gây sát thương. Chiêu cuối, tên băng, làm choáng Master không có tốc biến ngay tại chỗ. Viên kim chịu DMG trụ, tiến lên, tung chiêu cuối vào Master, Lộ Bán Nguyên bắn bơm mù, khiến Gragas mất tầm nhìn. Sau đó phối hợp với sát thương của viên kim, sau vài giây đưa Master lên bảng điểm số. Tiểu Bạch nhìn Rick cố gắng gây sát thương, một kỹ năng A nện gã xuống đất, thắc mắc nói: nó đang cạo gió hả? Lộ Bán Nguyên bắn hai phát giết chết Rick. Quả thật vậy. Nhìn màn hình xám xịt trước mặt, Master nhẫn nhịn kích động muốn đập bàn phím, chất vấn hỗ trợ với tiếng qua kẽ răng: biết rõ nó có khăn giải thuật sao còn vội vàng đâm vào nó? Cầu của tôi còn ở trên người nó, nên để Gragas ép khăn giải thuật của nó trước. Đáng tiếc, những điều này đều vô ích. Hai carry bị giết quá nhanh, những người còn lại của ST không có sát thương, không có trạng thái, chỉ có thể rút lui về sau. Nhưng viên kim hiển nhiên không có dự định tha cho bọn họ. Irela tốc biến thêm kill, giữ người lại, Lộ Bá Nguyên và Giản Nhung đồng thời di chuyển về trước tung sát thương. Hôm nay, dòng nữ máy móc vô cùng vang lên một lần nữa ở giữa trận đấu. ACE quét sạch. Bình luận viên A kích động đến mức treo một chân lên bàn bình luận. Bình luận viên của LCK mím môi lắc đầu không kìm được tiếng thở dài. TTC đẩy xong trụ đường trên, trực tiếp đi vòng ăn Baron. Đến lúc này, vàng của hai bên đã chênh nhau 10.000 vàng. Trừ khi toàn bộ thành viên TTC sai lầm, nếu không thì thắng thua của ván này đã định. 30 phút, 5 người của TTC Combat 5v5 để đường giữa, hỗ trợ của ST, một trận quyết chiến, tốc biến muốn mở với bài, người duy nhất không có dịch chuyển, nhưng bài cũng dùng tốc biến né tránh được. Lộ Bá Nguyên nắm được cơ hội tốc biến, ném bơm mù, giảm tốc độ vì muốn tiến lên gây sát thương cho Rick, đang đứng ở vị trí không tối. tung một combo sát thương thêm đánh nội tại trực tiếp giết chết Rick. ST lần thứ hai rơi vào tình trạng thiếu người, chỉ có thể lui về sau khi giao tranh tổng trụ Nessus, Master bị viên kim ép mở. Dẫn Nhung thành thạo đánh ra toàn bộ sát thương, Master xám màn hình lần nữa, không có Orianna farm đường, ST không còn dãy dụa nữa. Trước một giây đồng đội cuối cùng chết đi, Rick sống lại. Rick đứng ở bệ đá cổ, nhìn nhà của mình trơ trọi và năm người TTC đầy trạng thái, đứng bất động ở ngoài bệ đá cổ. Phát hiện không đúng lắm, Rick nhướng mày, vô thức, lui vào trong bệ đá cổ. Có tác dụng sao? Tiểu Bạch tốc biến xông về phía Rick, dùng chiêu cuối hất Rick ra khỏi bệ đá cổ, sau đó bấm đồng hồ cát đã chuẩn bị vào khoảnh khắc này, miễn dịch sát thương của bệ đá cổ của địch. Rick bị đưa vào phạm vi công kích của những người còn lại của TTC. Giảng Nhung dùng QW thêm gây sát thương liên kích, viên kim Q tiến lên giúp sát thương của Tiểu Bạch, thoài bắn tên băng. Vào khoảng khắc, viên kim và Tiểu Bạch rơi khỏi bệ đá cổ của địch, Lộ Bá Nguyên bắn chiêu cuối, đạn nổ thân công, ACE. Giây tiếp theo sau khi ngược xong, tất cả TTC Shop, Riz, Rubis, Giảng Nhung xoay người, lấy 20 máu cuối cùng trụ nhà chính của ST, trụ Nessus của ST theo đó nổ tung. Bình luận viên A hét lên với giọng khen của mình. Trận đấu kết thúc, chúng ta hãy chúc mừng TTC đã hoàn toàn quét sạch ST với tỷ số chung cuộc là 3-0, giành được chức vô địch của MSI của mùa giải năm nay. Giảng Nhung tháo tai nghe xuống, nghe thấy fan hâm mộ của LBL hô to TTC, thậm chí át cả tiếng của bình luận viên Hàn Quốc. Toàn bộ đèn của sân thi đấu được mở sáng, âm nhạc sôi nổi vang vọng trên sân thi đấu. Trong tiếng cười và tiếng gào của đồng đội, Giảng Nhung được Lộ Bá Nguyên ôm vào lòng. Cậu ngửi thấy mùi hương trên người Lộ Bá Nguyên, lệ khí trong trận đấu bất giác thu lại. Trong tiếng reo hò của khán giả, tinh thần căng thẳng hơn nửa tháng nay của Giảng Nhung rốt cuộc cũng thả lỏng. Cả trọng lực cơ thể ngã hết trên người của Lộ Bá Nguyên. Nhân viên leo lên sân khấu ôm lấy các thành viên mang đến vinh quang. Tiêu Bạch muốn ôm lấy Bai xoay hai vòng nhưng vì thiếu lực mà buông ra. Viên Kim được huấn luyện viên phó ôm chặt muốn chết, nghẹn ngào tự hỏi sao vợ của mình sao không lên sân khấu. Anh Đinh vừa kích động gạt nước mắt, vừa túm lấy Chi Chi mà Mít đang ôm lấy có thể hôn nhau bất cứ lúc nào, nói với giọng nức nở. Đỉnh, đỉnh quá, hai đứa buông ra trước đi, đánh quá hay rồi. Cậu hai đứa đừng có khăm áo lúc này để anh vui vẻ hai ngày nữa nha. Phải lên nâng cấp rồi đó, kiềm chế ngàn vạn lần đừng có làm chuyện không cần thiết. Ngàn vạn lần khống chế bản thân chút ha. Khuyên mãi, cuối cùng hai người cũng thả ra. Thành viên của TTC dưới chỉ dẫn của nhân viên lên đứng giữa sân đấu, cúp vàng lẳng lặng đứng ở kia. Trong khoảnh khắc, năm người nâng cúp lên, bợp một tiếng. Vô số ri băng màu vàng rơi xuống từ phía trên, cấp được nâng thay phiên, cuối cùng rơi vào lòng của Giảng Nhung. Dựa theo quy trình của trận đấu, lúc này phải làm một cuộc phỏng vấn vô cùng đơn giản. MC dẫn theo phiên dịch lên sân, vì khán giả ở sân quá nhiệt liệt. Khi phiên dịch nói câu đầu tiên, Giảng Nhung cũng không thể nghe rõ. Vì thế, phiên dịch lặp lại lần nữa. MC hỏi, có gì muốn nói không? Đại loại như cảm nhận giành được cúp vô địch. Giảng Nhung gật đầu. Cậu hầu như không có suy nghĩ gì, nâng cúp về phía ống kính, quay lên toàn bộ thế giới, nói với giọng kiên định đanh thép. LBL đỉnh. Quá trình phỏng vấn là mỗi người mỗi câu. Mọi người đều đã mệt. Có Giảng Nhung làm mẫu trước, cảm nghĩ của người sau đó cũng không nói là dài dòng. Bài nhận mít, lời ít ý nhiều. Chúng tôi thắng. Tử Bạch cầm tay của Bài, kéo mít lại gần miệng của mình. Chào mọi người, đây là hỗ trợ ông chồng bạo lực đệ nhất thế giới đang nói với mọi người. Hai nói, tự cầm mít là được rồi, không cần cầm tay tôi. Tiểu Bạch, keo kiệt. Viên Kim cướp lại mít từ tay hai người bộ đôi đường dưới. Anh ta chấm chấm nước mắt. Tuy rằng tôi cũng muốn đẹp trai như họ, nói hai câu mà thôi, nhưng tôi còn muốn nói dài dòng vài câu nữa. Cuối năm nay tôi nhận được rất là nhiều tin nhắn inbox, đương nhiên rất nhiều lời an ủi và hy vọng tôi cố gắng lên. Nhưng cũng có một số bộ phận nhỏ nói tôi không thích hợp với meta này, bảo tôi giải nghệ. Lúc đó tôi muốn nói tôi nhất định sẽ không giải nghệ, tôi cũng không phải là tuyển thủ chơi chống chịu. Tôi là tuyển thủ toàn năng, tôi có thể thích ứng với 7749 meta. sẽ đánh cho đến khi nào không đánh được nữa. Tiếp đây tôi xin cảm ơn đồng đội của tôi, chiến đội của tôi, nhân viên của chiến đội của tôi, ông chủ của tôi, cha mẹ tôi, fan hâm mộ của tôi và vợ của tôi. Tôi yêu mọi người. Vợ ơi, anh yêu em. Ống kính của đạo diễn quay đến Du Du, vợ của Viên Khiêm. Cô gái đã rưng rưng nước mắt, chớp mũi ửng đỏ, giơ cao bản banner cổ vũ bạn trai hướng về ống kính. Cuối cùng là Lộ Bán Nguyên. Khi anh nhận mic, tất cả khán giả trước mặt đều đứng lên, thậm chí còn có khán giả người Hàn lấy tấm áp phích nhỏ của Lộ Bán Nguyên giơ lên cao. Hiện nay, Liên Minh Huyền Thoại có rất nhiều tuyển thủ ngôi sao, nhưng tuyển thủ có thể nhân khí cao đều được tất cả khu thi đấu ủng hộ ít lại càng ít. Rồ tuyệt đối là tuyển thủ có nhân khí cao đứng đầu toàn Liên Minh mà mọi người có thể nghĩ đến. Vừa xuất hiện đã ở đỉnh cao, danh hiệu GG đệ nhất thế giới, đến nay chưa mất. Phiên bản mới chưa bao giờ ảnh hưởng đến thao tác của anh. Có thể gánh, có thể kéo là sự tồn tại khiến người khác an tâm nhất LBL. Lộ Bán Nguyên mỉm cười hướng về phía ống kính. Tiếng cười hơi khèn vì sự mệt mỏi. Cuối năm sẽ tiếp tục cố gắng. Mục tiêu của chúng tôi là Grand Slam. Cảm ơn mọi người. Grand Slam nghĩa là chiến thắng mọi giải đấu có trong năm. Lộ Bán Nguyên muốn tắt mic nên MC vội vàng hỏi. Đã nói xong rồi sao Lộ Thần? Tất cả mọi người vô cùng mong chờ lời phát biểu của anh. À, có thể nói thêm chút nữa không? Lộ Bán Nguyên nhướng mày, lại nhìn về phía ống kính lần nữa. Vì thế, vài giây sau anh lại nói tiếp. Cảm ơn chiến đội, cảm ơn đồng đội, cũng cảm ơn người yêu của tôi. Trong tiếng ồn lớn ở sân đấu, anh nói hết những lời cuối cùng. LBL, đỉnh. Livestream giải MSI kết thúc. Các khán giả đều còn chìm trong vui sướng giành được giải quán quân. Số lượng người xem của kênh livestream giảm vô cùng chậm. Mọi người kêu ngầu xong thì quay qua chửi ST. Chửi ST xong lại bắt đầu thổi phong tuyển thủ của mình. Náo nhiệt của kênh livestream tan đi thì lại bắt đầu cuồng hoang trên Weibo. Bởi vì ân oán cùng với chiến đội ST quá lớn, Thác Top tìm kiếm đêm nay có thể nói là được TTC nhận thầu rồi. Top tìm kiếm đầu tiên đương nhiên là Thác TTC giành cúp vô địch Thác. Weibo đứng đầu trên số lượng tương tác lớn nhất. Đám lại con cơm no rượu say của TTC, chúc mừng TTC giành được giải quán quân. Trong thời gian này, đám lại con áp lực lớn quá rồi. Thật vậy, có thể mở phần thành tích ra chút xem lịch sử răng hàng của 5 người TTC trong khoảng thời gian này. Cả chiều cả tối không có lịch sử thành tích. Đây rõ ràng là thời gian huấn luyện thi đấu của TTC. Bắt đầu 9 giờ tối, lịch sử rằng mỗi người trong mỗi đêm ít nhất đều là 5 tiếng. Luyện 5 tiếng là rô, tay của ổng bị cương. Hơn nữa thời gian huấn luyện thi đấu, 5 tiếng đồng hồ tuyệt đối là siêu dài rồi. Thời gian huấn luyện của những người khác càng lâu hơn. Anh Kim, bất chấp nguy hiểm mất vợ, bỏ vợ một mình solo kill đến tận đêm khuya. Ta không chơi AD Lulu, Tư Bạch cũng không chơi gì ngoài tướng hỗ trợ. Nói như vậy con trai ngu ngốc của tôi, 10 năm như một ngày đi. Đúng vậy, trước đây giết người ở server trong nước, sau đó giết người ở server Hàn, xong rồi còn chơi ít, hình như còn hẹn tất cả mic của LBL đánh solo, bản chất sát thủ vô tình. Thật sự rất là liều mạng, thương các thành viên, đêm nay có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi. Vào lúc chủ đề thắc thường TTC thắc mới vừa từ từ ké đuôi hot shot, thì đột nhiên trang đầu Weibo của mọi người nhận được thông báo livestream của phía chính phủ TTC Buy. Tên mã livestream trên Star TV, phòng số 1188, một khu nhàn rỗi, giải trí ngoài trời, mau đến xem nào. Những fan hâm mộ đang điên cuồng kéo thắt yêu thương, chấm hỏi, mở livestream, khu nhàn rỗi, giải trí ngoài trời. Fan hâm mộ bấm vào đường link với vẻ mặt ngờ vực, vừa vào chính là gương mặt mốc mỉa của Tiểu Bạch. Rõ ràng cậu ta uống rượu, khuôn mặt lẫn mắt của cậu ta đều đỏ lên, xung quanh âm thanh ầm ĩ. Tiếng động có thể trực tiếp khiến đảng teo tay nghe phát điên. Tiểu Bạch chăm chú nhìn màn hình. Có thể rồi sao? Mọi người có thể nhìn thấy tôi không? Ai có thể nhìn thấy tôi hãy gõ 1834133173. Chấm hỏi. Ông muốn bị đánh sao? Không nhìn thấy à? Không thấy thì bỏ đi. Mấy người nghe đi. Tiểu Bạch chuyển camera để cho mọi người nhìn thấy. Bây giờ cậu đang ở đâu? Mọi người nhìn thấy phòng tiệc được bố trí tinh tế. Nhìn thấy anh Đinh, Pai, Viên Kim và vợ của anh cùng với đông đảo những nhân viên của TTC. Đương nhiên chú ý nhất chính là một đống quà tặng và vỏ chai rượu đầy bàn. Từ vỏ bao bì, có thể nhìn thấy laptop, điện thoại di động, iPad, đủ thứ loại tặng phẩm. Đúng vậy. Đúng vậy, chúng ta bay suốt đêm về Thượng Hải rồi. Tiểu Bạch cố gắng nhìn rõ bình luận trên màn hình. Vì sao lại vội như thế hả? Vì chờ ở Hàn Quốc cũng không có chuyện gì cần làm, đương nhiên có thể về sớm thì về sớm thôi. bây giờ đang mở tiệc ăn mừng. Mọi người nhìn thấy đống quà này nè, nghe đầu đêm nay ông không chỉ là chuẩn bị số này làm quà đó. Tiểu Bạch giơ ba ngón tay trước ống kính, nói với giọng lắp bắp khi say. Đúng rồi, ông chủ còn tặng cho mỗi người một chiếc xe nữa. Chiếc xe đầu tiên của đời tôi đó. Mấy người không có. Vậy còn quà của quán quân giả mùa xuân. Tôi thật là hâm mộ bản thân tôi. Đó, dặn đến mất tôi bật dậy đi đặt cơm chiên trứng nè. Tôi vừa mới đang quay mơ gì đây chứ, tôi thường yêu các thành viên của TC. Có phải tôi là tân ngôn không? Lương tháng đến tài khoản từ 2 giây trước. Năm 1.93.8 thu có một chiếc điện thoại. Trang Diệt Bạch này tính nhảy một hả? Tại sao nó lại phát sóng giải trí ngoài trời? Tôi có thể báo cáo nó được rồi chứ. Nói thì nói vậy thôi, kênh livestream của Tiểu Bạch vẫn vững chắc như trước. Camera của Tiểu Bạch quay loạn xạ, mọi người nhìn thấy anh Đinh cởi áo khoác vest, mặc áo sơ mi trắng, cầm micro vừa lắc đầu vừa hát thâm tình. Đàn ông thật khó, làm người thật khó, mấy chục tuổi rồi vẫn còn lo lắng thấp thỏm. Còn chưa hát xong, người bên cạnh không biết nói cái gì, anh Đinh bỗng ngừng hát, quay đầu lại. Cái gì? Thật sự nó chửi người ta trong kênh tất cả hả? Cậu gạt tôi, nó gọi tiếng Trung đám ST kia có thể xem hiểu sao? Cái gì? Tiếng Anh? Nó biết sao? Tôi không tin đâu. Bỏ đi, đừng cho tôi xem hình. Chắc chắn là cậu dùng Photoshop chỉnh sửa rồi ha. Nó làm sao có thể gây chuyện cho tôi được. Cuối cùng, anh Đinh nhìn chăm chăm vào tấm hình mà phó quản lý đưa qua. Nhìn đủ 2 phút, anh ta buông micro, cầm di động bước ra khỏi phòng tiệc. Xem đến khóc, hát rất chân thành. Tiết mục thật là cảm động, tôi ước mi rồi. Sao băng này gửi cho anh Đinh? Sao không thấy chồng của tôi ở Photoshop nữa nhỉ? Quay lộ thần một chút đi, quay lộ thần chút đi, quay lộ thần một chút đi. Có thể quay con tôi và ông kính để tra chửi 2 câu được không? Tôi tặng cho ông 5 điểm sao? Anh tôi hả? Nãy ông nói ông mệt, đi nghỉ rồi. Tiểu Bạch chống cằm nhìn chăm chú màn hình. Giảng Nhung hả? Cũng đi nghỉ rồi. 5 điểm sao? Thật hay giỡn đó. Đối phương lập tức tặng một điểm sao, nói. Đặt cọc. Thôi đi, tôi mới nhận được lì xì đó của ông chủ rồi, không thèm. Tiểu Bạch lắc lắc ngón trỏ. Tôi không phải là người thấy tiền sáng mắt đâu. Anh Đình đang tranh luận với ban tổ chức của LBL ở hành lang khách sạn. Tôi biết hành vi như vậy là đã vi phạm vô cùng, nhưng cậu ấy giành quán quân vẻ vang cho khu thi đấu cũng là sự thật. Và bị vỗ, anh Đình quay đầu lại dùng khẩu hình miệng hỏi. Làm sao vậy? Tiểu Bạch nhìn biển sao xẹt qua rào rào trên màn hình điện thoại, hỏi. Giảng Nhung ở phòng nào vậy? Anh Đình vốn muốn hỏi cậu ta có chuyện gì, nhưng bận tâm đến điện thoại trong tay, vội vàng trả lời. 8801, cậu do di động làm gì vậy? Muốn uống nhiều rồi hả? Tiểu Bạch quay người vẫy tay. Kiếm tiền! Tiểu Bạch đi thang máy lên tầng 8, cậu ta đứng trước cửa phòng 8801, xác định tín hiệu livestream trên di động không bị ngắt. Cái đầu ngập rượu cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút. Tầng 88, cậu ta rút thẻ của bản thân từ trong túi ra liếc mặt xác nhận một chút. Vì sao phòng của tôi ở tầng 67? Lẩm bẩm xong, cậu ta bấm chuông cửa dưới sự hối thúc của mưa đạn trên livestream. Không ai trả lời. Vài giây sau, Tiểu Bạch nhíu mày nhận ra. Có phải ngủ rồi không? Thôi bỏ đi ha. Tôi trả quà tặng lại cho mọi người. Làm ồn khi cậu ấy ngủ thì tôi sẽ bị đánh đó. Cạch một tiếng cửa vang lên. Cánh cửa của phòng 8801 được mở ra. Bình luận cũng bắt đầu được gửi lên theo tiếng động. Ngu ngốc, tệ nhất thiên hạ. Ngu ngốc, không ngờ được lại. Ngu ngốc, cha thương thương. Không quá vài giây, khán giả xuyên qua camera của Tiểu Bạch, nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Chấm hỏi, một đống chấm hỏi. Ngay cả thời gian ôi đợt cũng không có. Trong màn hình, gương mặt của Lộ Bá Nguyên ương úp, giọt nước trên xương quai xanh đều bị khán giả nhìn thấy rất rõ. Đuôi tóc còn đang nhỏ nước, có thể nhận ra là vừa mới tắm xong. Lộ Bá Nguyên đã nhìn thấy người qua mắt mèo rồi. Một tay anh cầm khăn lau đầu, lười biếng hỏi. Làm sao vậy? Tiểu Bạch, bà chấm. Lộ Bá Nguyên nhướng mày. Nói đi. Đầu của Tiểu Bạch chậm chậm quay lại. Giảng Nhung. Lộ Bá Nguyên trả lời. Đang tắm, tìm mà máy có chuyện gì? Không có. Tiểu Bạch dừng lại 2 giây. Anh à, nếu như em nói em uống nhiều, bị quỷ ám, thấy tiền sáng mắt, vì mấy cái biển sao mà cầm di động đang mở livestream đi lên gõ cửa phòng các anh sẽ đánh em chứ. Khi Giảng Nhung bước ra khỏi phòng tắm, Lộ Bá Nguyên đang tựa cửa gửi tin nhắn, bảo Mai lên lầu kéo con ma men bên ngoài về. Giảng Nhung nghe thấy vài tiếng động. Ai tới vậy? Lộ Bá Nguyên quay đầu nhìn cậu, họ không về thẳng Gaming House. Một đám đánh xong trận thì như chim sổ lông, kéo vali đi đến thẳng khách sạn. Dẫn Nhung mang rất ít quần áo, trong vali đã không còn quần áo để thay nữa. Lại không thích mặc áo tắm, nên mượn quần áo của Lộ Bá Nguyên mặc. Quần áo của Lộ Bá Nguyên lớn hơn một số so với đồ của Dẫn Nhung, quần áo rộng thùng thình. Tiểu Bạch uống say rượu rồi mượn rượu làm càn. Lộ Bá Nguyên luồn tay vào tóc của cậu, hơi bất ngờ hỏi, tụi mình lau khô hả? Tuy rằng đã quen những động tác này của Lộ Bá Nguyên, nhưng đụng chạm lần này ở trước mặt người khác rõ ràng khác biệt. Vừa đánh xong chung kết, lòng bàn tay vẫn còn nóng, Dẫn Nhung khựng lại. Một tiếng, lại nói một câu không rõ. Lộ Bá Nguyên hơi cúi đầu. Sao? Dẫn Nhung ngửi thấy mùi bạc hà từ miệng của anh, hỏi. Tiết kiệm thời gian. Mí mắt của Lộ Bá Nguyên hơi giật giật, ánh mắt của anh lướt xuống. Lực xoa đầu của Lộ Bá Nguyên mạnh hơn chút, khẽ nói. Tiết kiệm thời gian làm chi? Lỗ tai của Dẫn Nhung đỏ bừng lên, đầu nóng lên. Chuyện này cậu nghĩ tới sau khi Lộ Bá Nguyên phát biểu cảm nghĩ. Bây giờ không có ai, cậu dứt khoát bước tới trước cửa, ngửa đầu, hôn lên môi của Lộ Bá Nguyên. Lầu 1, nhân viên và thành viên của TTC còn đang mở tiệc. Cảnh tượng hoành tráng và sôi động, sâm banh bắn đến hoa cả mắt. Anh Đình vừa vui vừa sầu, cuối cùng không nhịn được, cầm di động gọi điện cho Mít trước họa nhà mình. Mới reo chưa được một tiếng đã bị ngắt hẳn. Quần áo lớn nhỏ vương vãi khắp trên đất trên thảm. Lộ Bá Nguyên bấm ngắt điện thoại, cúi đầu hôn Dẫn Nhung. Anh tắt điện thoại rồi. Dẫn Nhung ngửa đầu về sau, dưới cằm hoàn toàn đỏ bừng, vài chỗ lộ màu rất rõ. Cậu thở hổn hển, hạ mắt khẽ rên mập mờ. Không biết là trả lời hay là tiếng khét. Dẫn Nhung bỗng sực nhớ ra gì đó, mở miệng mới phát hiện giọng mình đã khan. Hôm nay em... Lộ Bá Nguyên dừng lại, dùng ngón cái vuốt bờ môi của cậu. Dẫn Nhung thuận thế, cọ ngón tay của anh một chút, nói hết câu. Hôm nay, pha solo kill của em đẹp hay không? Lộ Bá Nguyên ba chấm. Lộ Bá Nguyên thật rất muốn cười, trái tim mềm mại muốn chết. Tay phải của anh khẽ ấn không nặng không nhẹ hầu kết của Dẫn Nhung. Sau đó vén tóc thấm mồ hôi trên trán Dẫn Nhung, ghé vào tay cậu, nói khẽ thấp giọng. Nói với vẻ tươi cười, đẹp làm anh mê đắm. Tim của Dẫn Nhung đập nhanh hơn vài nhịp, sau đó không nói thêm lời dư thừa nào nữa. Bởi vì mỗi thành viên sau tiệc ăn mừng đều có kế hoạch của riêng mình, anh Đình không sắp xếp xe, để mọi người tỉnh dậy tự về gaming house. Đến hừng đông mới ngừng lại, thời gian ngủ của Dẫn Nhung vô cùng không đủ. Lúc này đau đầu, chân mỏi, lúc trả phòng thì cả người đều tựa vào Lộ Bá Nguyên. Lộ Bá Nguyên vốn muốn cậu ở lại thêm một đêm nữa, nhưng Dẫn Nhung lắc đầu không chút nghĩ ngợi. Cậu không phải là người quý giá gì, không cần phải ở khách sạn 5 con số một đêm chỉ để ngủ bù. Về đến gaming house, ngay cả hành lý cũng không sắp xếp, Dẫn Nhung đã lăn ra giường ngủ tiếp. Ngủ một giấc đến khi trời tối thui, Thai đã trở về nhà, Viên Kim hẹn với bạn gái. 5 giờ chiều, trong phòng huấn luyện của TTC, chỉ có một bóng người. Tiêu Bạch bị quở trách một đêm, khổ sở pha cho mình một ly cà phê không đường. Mới vừa bưng lên, nhấp một miếng, thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng huấn luyện. Cậu ta quay đầu lại nhìn, sau đó đối diện với ánh mắt của người hiểm ác, Diêm Vương, mặc một chiếc áo dài tay cổ cao, tuy rằng ngủ cả ngày có chút tinh thần, nhưng mắt vẫn thâm. Dẫn Nhung vuốt mái tóc loạn, xem tin nhắn trả lời của Lộ Bá Nguyên trên di động. Bro, vậy rồi à, anh đang ra ngoài mua đồ về ngay. Dẫn Nhung trả lời, vâng, ngáp một cái, rồi khởi động máy, cảm giác được ánh mắt của người bên cạnh, cậu mới từ từ quay đầu lại, nhìn gì? Tiêu Bạch lập tức quay đầu đi, không có. Dẫn Nhung cảm thấy người này có gì đó, lại lười quan tâm. Sau khi cậu khởi động máy tính xong, cậu tiện thể mở phần mềm livestream, cái thìa của Tiểu Bạch rơi vào trong ly vang lên tiếng loảng xoảng, cậu ta nhìn nhưng không cầm lên, lắp bắp hỏi. Ông muốn mở livestream hả? Dẫn Nhung mở một bịch bánh quy, ném một miếng vào miệng. Làm gì mà chăm chỉ vậy? Tiểu Bạch bối rối, nói. Ông tỉnh táo một chút đi, hôm qua chúng ta giành được quán quân. Bây giờ ông nên tìm một bộ phim, chỉnh ghế, rồi ngồi tựa vào ghế, án nhàn hưởng thụ cuộc sống quán quân của mình. Không, Dẫn Nhung vừa nhai bánh quy vừa nói, tôi muốn kiếm tiền. Mẹ nó ông đã có tiền rồi mà. Không đủ. Tiểu Bạch mở to mắt. Sao nào, ông muốn học hư, ông muốn ăn chơi đàn điếm? Dẫn Nhung không trả lời, trước đó đã bàn bạc với bạn trai chia tiền thuê phòng. Nếu như thường xuyên đến khách sạn 5 con số như tối hôm qua, tiền này hoàn toàn không đủ. Giảng Nhung mở phần mềm live stream, gõ tiêu đề live stream. Cha tới rồi, phát sóng tha hồ. Sau khi hoàn thành trình tự quen thuộc, Giảng Nhung ấn vào ứng dụng Liên Minh Huyền Thoại, rồi tiến vào xếp trận. Trong thời gian chờ đợi, tựa vào ghế một cách lười biếng, bắt đầu nói chuyện một mình. Hôm nay đánh server trong nước, server hàng đánh chán rồi, toàn tiếng chim nghe thật phiền. Giảng Nhung mở trợ lý ảo mưa đạn, chậm rãi lướt mắt. Mấy người nói tôi không lên được top 1 của server hàng đâu hết rồi. Dần dần, nhìn thấy chữ trên mưa đạn, Giảng Nhung càng nói càng nhỏ, sau đó không còn âm thanh. Phát sóng lần này cũng thật bất ngờ, không còn kịp phòng bị. Mầm của con trai có ổn không? Cả ngày nay mama ngồi chờ mà không thấy tin tức còn chém trang diệt bạch, mama thật sự lo cho con. Hút ba bao thuốc, bây giờ đã nghỉ thông, đồng tính thì đồng tính đi, cha vẫn là cha của mày. Chó không chọn nhà nghèo, cha không chơi con gây. Trời tháng 6 sao ông mặc áo cổ cao? Làm sao? Chỉ mỗi khu vực chung cư nào đó ở Thượng Hải hạ nhiệt độ thôi hả? Chúc mừng đạt giải quán quân. Nghe nói tối qua rất bận nhỉ, con trai có sướng đến muốn bay không? Chồng tôi thế nào rồi? Nhìn đành mắt đen thui kìa, quần áo này, khóe miệng này, độ thần thật là lợi hại, yêu rồi. Từ tối hôm qua, sau khi trở về khách sạn, Giảng Nhung không lướt bất cứ phần mềm mạng xã hội nào, đang mờ mịt hoàng hồn. Bấm hủy xếp trận, cấm ngôn người kêu Lộ Bá Nguyên là chồng, hình như có trực giác quay đầu lại, hỏi người có tật giật mình ở bên cạnh, tình huống gì đây? Các khán giả nghe được lời tuổi thân của Tiểu Bạch, bọn họ tặng thực sự nhiều lắm, hơn nữa tôi không ngờ đội trưởng ở trong phòng của ông. Sau đó, mic đã bị tắt. Các khán giả nhìn thấy Giảng Nhung và Tiểu Bạch cùng nhau ra khỏi phòng huấn luyện. Khoảng chừng 10 phút sau, một mình Giảng Nhung quay trở lại, sắc mặt của cậu như bình thường, ngồi xuống ghế, mở mic tiếp tục xếp trận vào đội trong game. Tôi báo công an nhé. Tội của Trang Diệt Bạch không đến mức đâu. Không thể nào, vừa mới giành được quán quân đã mâu thuẫn nội bộ rồi. Động thủ rồi hả? Thật hay đùa. Mới vừa rồi lướt tin thấy trên quay mô, gấp đến độ tôi mở live stream trước mặt sếp tôi luôn. Mâu thuẫn nội bộ luôn có lẽ sau này cũng sẽ không tốt hơn. Xếp đội xong, Giảng Nhung tiến vào giao diện cấm chọn, lướt qua màn hình bình luận. Học cho tốt làm việc tốt vào, đừng có cả ngày gây chuyện cho cha ông trên quay mô. Không có động thủ, anh Đinh tìm ổng rồi. Anh Đinh vội vàng quay về gaming house, tự như nhà mình cháy tới nơi rồi, sau đó dạy cho hai người một bài học. Nhưng Giảng Nhung vừa mới phát sóng chưa được vài phút, đã hối hả đóng like. Ngược lại càng khiến người ta chú ý. Vì thế anh Đinh căn dặn cậu đừng quá tích cực với bình luận, rồi sau đó thả cậu về. Giảng Nhung nhìn bình luận, trả lời từng câu. Vì sao tối hôm qua đội trưởng ở phòng tôi hả? Thảo luận chiến thuật mới cho giải mùa hè. Vì sao mặc áo cổ cao? Trời lạnh! Trời 25 độ, Trang Diệt Bạch mở điều hòa 18 độ. Lộ thần đi đâu rồi hả? Bớt quản cuộc sống riêng tư của tuyển thủ đi. Người yêu của đội trưởng là ai? Tôi có cơ hội đào gốc tường hay không? Nhìn thấy câu hỏi này, Giảng Nhung nói, không có, nằm mơ cũng không có. Giảng Nhung nói sang nói bậy một cách nghiêm túc. Mọi người thấy không cậy được bí mật gì từ miệng của cậu. Không cách nào đành phải lùi một bước và nói sang chuyện khác. Cục cần ngu ngốc sao live stream sớm vậy? Đánh xong giải không nghỉ ngơi đi. Lúc nào mở giải cho khán giả, lâu rồi không đánh con trai rồi. Hôm qua xem live stream của Bai mà chua chết tôi rồi, ngu ngốc giành được quán quân thì nhận được bao nhiêu tiền thưởng vậy? Giải MSI lần này không chơi Yasuo hả? Đánh xong giải không hẹn đánh lộn với Riz ở hậu trường hả? Nghĩ, leo rang không mệt, tiện tay mở live stream kiếm tiền thôi, like xíu thì đi ăn. Giảng Nhung chọn chết, chỉnh bản ngọc bổ trợ. Giải khán giả thì khi nào rảnh tôi mở, giờ gần đây không có hứng đánh học sinh tiểu học. Huấn luyện viên nói Yasuo và tôi lên sân khấu chỉ có thể giữ một. Hẹn đánh lộn, trên sàn đấu tôi có thể đánh tùy tiện đánh nó thành cháu trai luôn. Vì sao phải vì nó mà ăn cú cấm thi đấu chứ? Khi đang nói chuyện, Giảng Nhung solo kill mít đối phương, trở về nhà mua trang bị. Lần đầu tiên đến kênh live stream này, hóa ra lúc riêng tư cũng ngông như vậy à. Cầm một quán quân giải MSI thôi mà, không biết còn cho rằng cầm cúp vô địch CKTG 3 lần liền đó. Còn khoác lác gì mà mít đệ nhất, thao tác còn gà hơn tôi. Nếu Master không bị đồng đội liên lụy thì tới lượt mày ra vẽ chắc. Mới vừa cầm cúp thì nhìn thấy loại bình luận này, bất kể người qua đường hay là fan hâm mộ đều cảm thấy xui. Vừa định gõ chữ chửi, Giảng Nhung, cúp CKTG 3 lần liền. Ít vậy, cha mày ít nhất có thể cầm 4-5 cái về đó. Ha, tổ chức không bao nhiêu, chém gió thì lợi hại vô cùng. Nào có, mày gõ chữ rất lợi hại. Giảng Nhung cười nhạo. Mày nghĩ mày là ai? Tao ở Rang Bạch Kim, hành gà cũng không hành đến mày, làm sao mày vừa đóng game vào livestream thì cảm thấy thành người thượng đẳng rồi hả? Người kia vẫn không trả lời. Giản Nhung nhân dịp khoảng thời gian mít của đối phương trở về nhà, treo ở dưới trụ chuyển thác ra ngoài, thăng cấp cho hacker kia lên làm quản lý kênh nhỏ, còn cấp cho đối phương quyền hạn nói chuyện. Thằng Ngô đến đây, mở mít nói chuyện nào, đúng lúc ván này đánh chán thật. Giản Nhung nhìn mưa đạn, thông tin tài khoản livestream của nó viết ID game, để tôi xem thứ hạng của nó. Da còn chưa lột sạch mà còn đòi làm hacker, khó mà không thành một thằng ngu, bất khuất bạc hai. Thật đỉnh, có thể kéo tôi lên điểm không? Giản Nhung còn chưa nói hết, thì đối phương đã cấp tốc thoát khỏi kênh livestream. Trong vòng vài giây, hắn ta xóa bỏ hồ sơ của mình và tước bỏ vai trò quản lý phòng của mình. Ha ha ha ha, tôi mẹ nó cười chết mất, trực tiếp thăng lên quản lý kênh. Đây là động tác gì? Còn tôi từng làm chuyện này trước khi Star TV sửa đổi đó, có một lần cần bé một học sinh tiểu học lên mít nữa kìa, ha ha ha, đừng có quên tâm nguyện ban đầu. Không bao lâu, cánh cửa của phòng huấn luyện được mở ra, tiếp đó một túi ni lông màu trắng được đặt trên bàn vi tính của cậu. Mùi sữa tắm trên người này có mùi giống như trên người của cậu. Người đàn ông dùng ngón tay khẽ kéo cổ áo ra, ngón tay của anh vuốt nhẹ lên óc. Giản Nhung lập tức nhớ đến tư thế bị vuốt cổ tối hôm qua, da đầu tê rần. Nhân vật trên game lập tức bất động. Giản Nhung lập tức đóng mic, lên tiếng nhắc nhở. Em đang livestream, anh biết. Lộ Bá Nguyên buông cổ áo của cậu ra, buông cười hỏi. Không nóng hả? Giản Nhung lắc đầu, liếc túi ni lông. Đi siêu thị hả? Anh mua gì thế? Sữa của em, mấy hôm nay thím nghỉ, tủ lạnh trống không rồi. Lộ Bá Nguyên nhìn lướt qua thời gian livestream ở góc phải màn hình máy tính của cậu. Cậu muốn live bao lâu nữa? Siêu hẹn đi ăn ở trên nhóm. Bằng Đại Ngư cũng đi đó. Giản Nhung, đánh xong dáng này rồi tắt. Lộ Bá Nguyên trở về phòng thay quần áo. Ván game kết thúc, Giản Nhung đối diện với chửi mắng kịch liệt của bình luận, nói, tắt like rồi, bớt lấy thời gian hù tôi đi. Tháng này đánh giải MSI không có nhiệm vụ cày thời gian, tắt like sẽ không tặng quà. Tùy ông, tôi có tiền. Ngày 1 tháng sau like lại, đến lúc đó sẽ rút thăm khán giả cho giải đấu. Đi đây. Bữa tiệc mà Siêu tổ chức, toàn bộ tuyển thủ quen thuộc đều gọi tới. Địa điểm là ở một nhà hàng nướng sang trọng nổi tiếng. Họ ngồi bàn ăn lộ thiên duy nhất ở sân sau trong nhà hàng. Các tấm màn ở phía trước khách không cần lo lắng gây ồn ào đến những người khác. Hôm nay chỉ có Gigi Mix và SB của TTC rảnh rỗi. Khoảnh khắc ba người đi vào sân sau, Siêu lập tức nhao nhao. Các ông chủ tới. Savio thắc mắc. Ông chủ, nhà hàng nướng là TTC mở sao? Không phải, Siêu nói. Nhưng đêm nay là họ mời khách. Lộ Bá Nguyên kéo ghế, không hề gì, giành được cúp, mấy ông chọn tùy thích. Đại Ngu, đã phục vụ cho tôi thêm 3 phần thịt bò. Trang Diệt Bạch nổi danh thần giữ của, vốn là muốn đến để ăn ké uống ké, nghe vậy kinh hồn quay đầu lại. Anh! Lộ Bá Nguyên, tôi mời. Vì thế Tiểu Bạch cũng buông tay theo Đại Ngu. Thêm 2 phần sườn non bò, 6 con hàu và nhiều tỏi băm, lại thêm 1 phần cọp cho mít của tôi bòi bổ. Giản Nhung nhìn không nổi. Bổ mì ông. Trên bàn ăn đông vui, những chàng trai tuổi đôi mươi cười nói vui vẻ. Dường như cả nhà hàng thịt nướng cũng sôi nổi hẳn lên, tụ tập đến ăn thịt nướng, nhưng cũng không phải chỉ thuần túy ăn thịt nướng. Phục vụ khiêng thùng bia đến, cần vài bình soju, nhãn hiệu khác nhau, Siêu rót cho Giản Nhung một ly. Lộ Bá Nguyên cũng không cản, dù sao có mình ở đây, trong khoảnh khắc này cũng không cần tập luyện, không uống quá sức là được. Đại Ngư uống vài chén rượu, bắt đầu nói không kiêng nể gì. Tôi phải nói đó, ST chính là chiến đội ngu nhất. Nếu đổi thành tôi cũng không nhịn được đến ngày chung kết. Sớm đã đem rít đấm vật ra đất rồi. 98K nhấp một miếng rượu. Mấy năm nay danh tiếng của họ ở LCK cũng không tốt. Savio gật đầu. Đúng vậy. Hình như từ 2 năm trước sau khi Master mạnh lên, đánh được thành tích, ST hình như trở nên vô cùng tự đại. Hơn nữa, Master đúng thật là không thích LBL. Nhưng tôi không rõ là vì sao. Siêu cảm thán lắc đầu. Cậu không biết đó thôi. Chuyện này muốn chết thì phải trách huynh đệ bên cạnh tôi nè. Người ta vừa mới ra mắt đã bị ổng chặn cửa đánh rồi. Lưu lại bóng ma tâm lý cũng rất là bình thường. Lộ Bá Nguyên bỏ thịt nướng chín rồi vào chén của Giản Nhung. Đừng lôi tôi vào. Không biết có phải meta có vấn đề gì hay không. Tôi thấy mấy đội LCK đến ở giải mùa xuân rất là chán. Siêu tự rót rượu cho mình. Nếu như họ còn như vậy trong CKTG thì top 9 của CKTG năm nay không chừng chúng ta có thể cầm được 3 hạng nữa chứ. Sắp xếp hạt giống của CKTG đã công bố. Năm nay LBL vẫn như trước, chỉ có 3 đội đủ điều kiện tham dự CKTG. Tiêu Bạch nuốt miếng thịt bò xuống, hỏi, 3 đội nào? Đại Ngốc còn phải hỏi TTC, búp còn có chiến hổ của anh. Không Không lập tức ngẩng đầu lên từ chén đồ ăn. Có ý gì? MFG của tụi tôi đâu? Năm nay tụi tôi cũng rất mạnh mà đúng không? Ôi ôi ôi, đừng ồn, đến giải mùa hạ mấy người đấu tiếp. Siêu nói, dù sao cũng như nhau thôi, cúp vô địch của CKTG năm nay đã định là của đội tôi rồi. Hạng 2, hạng 3 thì tùy mấy người chọn. Giản Nhung đang khó chịu, nhìn miếng cực mà Lộ Bá Nguyên gấp vào chén cậu, nghe vậy cười suy. Một đội mà ngay cả giải MSI còn không tham dự được mà đòi giành gì hả? Tiêu Bạch lập tức mở miệng phụ họa. Hay quá! Ôi đứa nhóc, cậu nói gì thế hả? Siêu thả ly rượu xuống. Nếu không phải thắt lưng của anh đâu, có vấn đề không lên sân đấu đánh trận chung kết được, thì giải MSI đến lượt mấy đứa sao? Lộ Bá Nguyên nhướng mày trả lời rất vô cùng nhẹ nhàng. Nói thật, ông chẳng khác gì đứa dự bị đội của mấy ông cả. Ông thối lắm! Siêu vỗ đuôi, nói, nếu như tôi lên sân khấu, ông dám lấn chiếm rừng như vậy không? Bạn trai ông có thể farm vui vẻ như vậy không? Đồ Bán Nguyên buông cười nói, lớn tuổi nên mất trí nhớ hả? Rừng của mấy ông chẳng phải là rừng của tôi sao? Tôi phá. Giản Nhung hất cầm về phía Savio, ông thử hỏi mít nhà ông xem, ông dám ra khỏi trụ không? Savio khiếp sợ trừng to mắt, đỏ mặt nói, Tôi nghe hiểu đó, tôi dám, bây giờ là Joe đệ nhất thiên hạ, ông không nên quá kiêu ngạo. Tiêu Bạch bình tĩnh gật đầu. Đã biết, lần sau gặp mấy người phải cấm chô. Savio 3 chấm. Cấm cái gì? Giản Nhung cầm rượu, hỏi. Tôi sợ ông hả? Siêu bực đến gật đầu, thi thao trong miệng. Được, được, được, mấy người chờ đó. Giải mùa hạ này tôi đánh cho mấy người tự kỷ. Chổng mắt lên nhìn đây. Lộ Bá Nguyên nói. Hy vọng đến có thể gặp mặt ở rừng, ông đừng có mà trốn đó. Một chầu thịt nướng ăn đến dương cung bạc kiếm. Ông chủ nhà hàng sợ đến mức phải tìm 2 phục vụ đến sân sau nhìn chằm chằm. Nếu một khi động thủ thì phải báo cảnh sát ngay. Nhưng hiển nhiên là họ nghĩ nhiều quá rồi. Một đám khi ăn thì miệng hô đánh kêu giết, hận không thể lập tức giết chết đối phương. Nhưng cơm nước xong lại bắt đầu kề vai sát cánh gọi anh em. Các cậu về trước đi. Lộ Bá Nguyên đứng ở ngoài cửa của nhà hàng, nói, tôi với Giản Nhung đi dạo chút. Tư Bạch ngơ ngác, còn em đi dạo cùng các anh đi. Nói bậy gì đó. Siêu túm vai của Tiểu Bạch, anh đưa cậu về, Savio của tụi anh không uống, cậu ấy có thể lái xe, đưa thẳng cậu về Gaming House luôn ha. Tiểu Bạch, nhưng tôi ăn no quá rồi, tiêu thực của được mà. Tiêu thực cái gì? Thì cứ no, mặt cậu béo cũng đáng yêu mà. Siêu không giải thích, liền xách người đi. Đi thôi, đi thôi. Trời đã khuya, đoạn đường này rất thưa thớt người qua lại, hai người đi cạnh nhau. Cái bóng bị đường đèn kéo ra rất dài, Giản Nhung uống không ít. Lại ầm ĩ một trận ở bên trong. Bây giờ mới bắt đầu, dưới gió đêm dường như bước chân có hơi phiêu linh. Cho nên mãi đến khi nhìn thấy sân vận động đối diện, Giản Nhung mới chợt phát hiện cảnh xung quanh vô cùng quen mắt. Và giây sau, Giản Nhung quay người lại, nhìn thấy quán cà phê Internet phía sau mình. Quán cà phê Internet tên là Cà phê Internet Cá Thần Bơn. Trên bảng hiệu còn có 2 con cá thần bơn. Lúc đó Giản Nhung ngồi dưới 2 con cá thần bơn xấu đau đớn này, ngẩng đầu, trừng mắt, nhìn Lộ Bá Nguyên đưa vé cho cậu. Cậu đang bất thần, cánh cửa lớn của quán cà phê Internet bị đẩy ra. Lộ Bá Nguyên cầm hộp sữa đi tới. Giản Nhung hơi hoảng hốt, lẳng lặng nhìn Lộ Bá Nguyên. Trong chớp mắt, cậu cảm thấy mình trở về năm 13 tuổi. Cậu của khi đó cảm thấy mình cô độc trên cõi đời này. Sau đó Lộ Bá Nguyên xuất hiện, cho cậu vé vào cổng. Tuy rằng trời đã vào tháng 6, nhưng ban đêm còn hơi lạnh. Lộ Bá Nguyên đi tới, đưa tay chạm vào mặt của Giản Nhung, thăm dò nhiệt độ cơ thể của cậu. Dạ dày còn khó chịu không? Uống chút sữa đi. Giản Nhung hơi ngẩn ra, không trả lời. Gương mặt của cậu ửng đỏ vì chất cồn, ánh mắt dường như còn sáng hơn cả đường đèn trên đỉnh đầu. Lộ Bá Nguyên và cậu nhìn nhau vài giây, mỉm cười. Ngẩn người gì đó bé đầu. Giản Nhung sát tới gần, khẽ hôn anh. Một người đi đường đi ngang qua, liếc nhìn trộm họ, thấy thế thì sửng sốt, ngay cả chân cũng bước chậm đi. Lộ Bá Nguyên cũng sợ đến ngẩn người, sau đó cởi mũ của mình xuống, đội lên cho Giản Nhung. Anh bật cười, sao vậy? Em quên mất, Giản Nhung khàn khàn nói. Ở đây rất gần với sân vận động mà anh đánh LSBL. Lộ Bá Nguyên, bình thường em thử hỏi Trang Diệt Bạch, nó có thể cũng không ngờ bản thân nó từng đánh LSBL. Giản Nhung 3 chấm, Lộ Bán Nguyên chợt nghĩ tới gì đó, cười nói, bên trong vẫn là ông chủ tiệm Internet năm đó. Khi anh đi vào thì thấy ông đang xem clip solo kill của em. Giảng Nhung không nghe, cậu lại gần, dùng miệng khẽ cọ lên cằm của Lộ Bán Nguyên. Lộ Bán Nguyên ngừng nói, lông mày hơi nhếch lên, buồn cười hỏi cậu, uống say rồi thích hôn người hả? Giảng Nhung nói, thích hôn anh. Người ngoài nghề ở bên ngoài cà phê Internet cá thần bơn rất thưa thớt. Ngay cả xe chạy ngang qua cũng chỉ có vài chiếc. Hai chàng trai hôn môi nhau ở nơi kín đáo. Chàng trai dáng cao ráo, đưa tay, đỡ vành nón, lộ ra vài sợi tóc màu, nằm ngón tay dịu dàng, đưa vào bên trong. Trong ánh đèn của cà phê Internet cá thần bơn, tiếng bàn phím vang lên từng hồi. Ông chủ quán cà phê Internet sau khi xem xong clip hạ nhục đặc sắc giải mùa xuân MSI của quái vật mới shop, cảm thấy bản thân đã giỏi rồi, nhiệt huyết ngập tràn, mở ứng dụng game Liên Minh Huyền Thoại trên máy tính, vào thẳng trò chơi, chọn xếp trận. Trong thời gian chờ đợi, ông ta tiện thể lướt Weibo một chút, lướt thấy công bố mấy tiếng trước chuyện thi đấu Liên Minh Huyền Thoại, thắc chúng ta là quán quân, thắc chúc mừng Amok câu lạc bộ thể thao điện tử TTC chiến thắng đội ST với thành tích 3-0, giành được quán quân MSI Liên Minh Huyền Thoại lần này. Đồng thời cũng chúc mừng Amok TTC Shop được chọn là MVP của trận chung kết. Chúc mừng Amok TTC Bro được chọn là MVP toàn giải MSI. Không sợ thay đổi, người mạnh tồn tại mãi mãi, TTC, một đội kỳ cựu đáng để chúng ta tin tưởng đã trải qua vô vàn kinh nghiệm và thất bại. Một lần nữa, dương bươm xuất phát. Chuyện thi đấu Liên Minh Huyền Thoại, bài báo liên quan đến thông báo xử phạt thành viên Giảng Nhung, ID TTC Shop của TTC đã phát ngôn không thích đáng với đối thủ tại chung kết của giải MSI. Hết chương 134. Hoàng Chính Văn.